Bạn đang nghe truyện Lưu Manh Đại Đế, chương 141 đến 160. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Chỉ trong vòng 10 ngày, hai thầy trò Võ Thiện Nhân đã quét ngang khu vực động phủ hạ cấp. Lúc này, số lượng nữ sinh ái mộ hắn đã lên đến hơn 200 và vẫn đang không ngừng tăng lên. Hành động của Võ Thiện Nhân có vẻ đã động chạm vào lòng tự tôn của đám nam sinh, khiến cho bọn họ trở nên oán hận, bắt đầu có những lời bàn tán không hay về hắn. Võ Thiện Nhân muốn làm gì chứ? Chẳng lẽ hắn định cướp đoạt hết nữ sinh trên Hưng Yên Phong về động phủ của mình sao? Con mẹ nó, Như Quỳnh yêu dấu của ta, mới hôm qua còn luôn miệng khen hắn đẹp trai, tốt bụng nữa. Các ngươi biết địch phê ở động phủ 969 chứ? Nàng ta ngày nào cũng cố tình ăn mặc khiêu khích, ổng a ổng ẹo tìm đến hắn, thật khiến cho người ta chướng tai gai mắt. Hóa ra hắn không chỉ hám danh thích lợi mà còn là một tên sắc lang, ta phải giết chết hắn. Chúng ta không thể nhịn được nữa, nếu cứ để hắn tiếp tục lộng hành chẳng phải biến chúng ta trở thành trò cười hay sao? Đến một ngày, mọi người sẽ nói trên Hưng Yên Phong chỉ có một mình Võ Thiện Nhân là nam nhân đó. Đúng vậy, Võ Thiện Nhân thật quá đáng. Dù hắn có Châu đại trưởng lão chống lưng cũng không thể muốn làm gì thì làm. Đã đảo Võ Thiện Nhân. Đã đảo Võ Thiện Nhân. Chỉ trong một ngày, đám nam sinh đã thương nghị được đối sách, quyết định kết thúc bế quan, cùng nhau túa hết ra ngoài. Nếu Võ Thiện Nhân còn không chịu ngừng lại thì sẽ tìm hắn nói chuyện phải quấy. Thậm chí có người còn rục rịch soạn thảo một lá đơn dày chục trang nhằm tố giác lên thánh viện. Tình hình có dấu hiệu vượt ngoài tầm kiểm soát. Không ngờ chỉ chưa đầy một tháng, Võ Thiện Nhân từ vị trí anh hùng bỗng chốc biến thành tình địch trong mắt của đám nam sinh. Nguồn tin tức này cũng may được Chu Bạch Cẩu kịp thời báo về cho Võ Thiện Nhân biết. Nghe xong tin báo, Võ Thiện Nhân toát hết mồ hôi. Hắn cảm thấy bản thân thực sự rất ủy khuất. Rõ ràng đây là bản lĩnh tán gái của hắn. Nào có dùng mưu mẹo lừa lọc ai. Trước làn sóng biểu tình phản đối, Võ Thiện Nhân đành buồn bã nhốt mình trong động phủ, không thò mặt ra ngoài nữa. Qua thêm vài hôm, bỗng nhiên Võ Thiện Nhân nhận được một mệnh lệnh, là Thảo Linh Đường Chủ cho truyền gọi. Võ Thiện Nhân có chút bất ngờ, không biết Thảo Linh Đường Chủ đột nhiên tìm mình là vì chuyện gì đây? Không lẽ đám nam sinh đã làm đơn tố cáo ta thật hay sao? Có điều, nghĩ đến mối quan hệ của mình và Thảo Linh Đường Chủ, Võ Thiện Nhân cảm thấy nhẹ nhõm hơn, không còn quá lo lắng nữa. Địa điểm gặp mặt chính là động phủ của Thảo Linh Đường Chủ, thuộc phạm vi của Linh Bảo Phong. Võ Thiện Nhân trước nay chưa từng đến Linh Bảo Phong nên không rành đường xá. Cũng may là có Đỗ Quang đi trước dẫn đường, hắn chỉ việc nốt gót theo sau. Dùng dòng chảy thời không truyền tống đến Linh Bảo Phong, hai người tiếp tục cưỡi Linh Bảo phi hành, bay thêm chừng nửa canh giờ. Chẳng lâu sau, bất chợt trước mắt hiện ra một dải núi non xanh tươi, đẹp như tranh vẽ. Võ Thiện Nhân chưa kịp nhìn ngắm, bên tai đã vang lên tiếng Đỗ Quang cười nói, Thiện Nhân sư đệ, chúng ta đến nơi rồi. Nói đoạn, Đỗ Quang điều khiển Linh Bảo đáp xuống mặt đất, đợi cho Võ Thiện Nhân ổn định thân hình, hắn liền bảo, phía trước chính là động phủ của Thảo Linh Đường Chủ, Thiện Nhân sư đệ hãy vào đi. Võ Thiện Nhân lấy làm lạ, liền hỏi, sư huynh không cùng đi với ta sao? Đỗ Quang vội lắc đầu đáp, Đường Chủ đã có lệnh chỉ truyền gọi một mình sư đệ, ta sẽ đứng đợi ở ngoài này. Võ Thiện Nhân bỗng có một dự cảm chẳng lành, hắn không hỏi nữa. Liền theo hướng tay Đỗ Quang chỉ cất bước, đi thêm một đoạn, hắn phát hiện trước mắt là một khu vườn rộng lớn tràn ngập hoa thơm cỏ dại, muôn loại màu sắc, phân chia theo đường lối ngay ngắn, dường như chủ nhân nơi này rất để tâm vào việc chăm sóc chúng. Không xa, có một tòa động phủ khổng lồ làm bằng đá nguyên khối, kiến trúc đơn giản mà tinh tế, kết hợp với khung cảnh tuyệt vời nơi đây mang đến cho con người ta cảm giác như lạc vào xứ sở thần tiên. Bên ngoài thạch động, xuất hiện một tầng kim quang nhàn nhạt. Chính là cấm chế do chủ nhân nơi này kỳ công bày trí, nhằm mục đích ngăn cản người lạ tiến vào. Cảm nhận luồng khí tức cường đại chập chờn ẩn hiện, Võ Thiện Nhân bất giác rùng mình. So với nó thì màn bảo hộ động phủ 159 của hắn chẳng khác nào mớ giấy vụn. Quan sát một lát, Võ Thiện Nhân liền lớn giọng hò hét, Linh tỷ xinh đẹp ơi, đệ đã đến rồi đây. Hắn hét xong, đứng đợi một lúc lâu, vậy mà hoàn toàn không thấy động tĩnh gì hết. Võ Thiện Nhân nghi hoặc bảo, không phải là Linh tỷ đã đi ra ngoài rồi đó chứ? Nghe ngóng thêm một hồi, hắn lại tiếp tục ngoác miệng thật to, hét, Linh tỷ xinh đẹp ơi, đệ đã đến rồi đây. Lần này, Không để hắn chờ đợi, chỉ qua vài hơi thở, tầng cấm chế bỗng nhiên biến mất, cánh cửa đá đồng thời mở ra. Từ bên trong, một giọng nói mềm mại truyền tới, Thiện Nhân sư đệ hãy vào đi. Đúng là giọng của Thảo Linh đường chủ rồi, Võ Thiện Nhân không nhanh không chậm di chuyển đôi chân, vừa bước vào trong, hắn liền nhìn thấy Thảo Linh đường chủ đang ngồi trên ghế, gương mặt trắng trẻo hồng hào, trên người thoang thoảng tỏa ra một mùi hương hoa nhẹ nhẹ, mái tóc đẹp buông rũ còn động cả hơi sương, thật khiến cho lòng người tan chảy. Trong đầu Võ Thiện Nhân bỗng dâng lên ý nghĩ đen tối, định mệnh, nhất định là Linh tỷ vừa mới tắm gội xong, biết vậy ta đã phá cửa xông vào từ sớm rồi, hắc hắc. Ngoài mặt, hắn tỏ vẻ thành thật chắp tay hành lễ, xin chào Linh tỷ, lâu ngày không gặp, Linh tỷ vẫn xinh đẹp à. Khuôn mặt xinh đẹp của Thảo Linh đường chủ ngước lên nhìn hắn, ánh mắt nàng lấp lánh những tia sáng mê hồn. Lần đầu gặp Thảo Linh trong động phủ của mình, Võ Thiện Nhân từng bị đôi nhãn châu kia mê hoặc nên lúc này không dám chân chính đối diện, vội quay đầu nhìn sang chỗ khác. Trước biểu hiện khác lạ của hắn, Thảo Linh đường chủ mỉm cười bí hiểm, cố tình vặn hỏi, ngươi vừa gọi ta là Linh tỷ xinh đẹp, tại sao bây giờ lại không dám ngắm nhìn ta? Võ Thiện Nhân tức thời thi triển công phu nịnh nọt, nghe răng nói, đệ từng nghe qua tứ đại mỹ nhân nổi tiếng, nhưng đến khi gặp được Linh tỷ mới biết rằng thứ nhan sắc đó chỉ là hạng tầm thường mà thôi. Linh tỷ tựa như tiên tử giáng phàm, đẹp không bút nào tả xiết, dù đi đến bất cứ đâu cũng sẽ khiến cho nơi đó ngập tràn ánh sáng, đẹp đẽ phi thường. Tiểu đệ chỉ là một tướng cấp nho nhỏ, sợ rằng nếu nhìn ngắm lâu một chút sẽ không kìm lòng được mà gây ra những hành động mất kiểm soát. Trên đời này có nữ nhân nào lại không thích được người khác khen xinh đẹp chứ? Nghe hắn mồm miệng nhảy nhót, Thảo Linh đường chủ trong lòng vui vẻ, vươn tay rót một chén trà nóng rồi đưa đến trước mặt hắn bảo, trà này do chính tay ta chuẩn bị, Thiện Nhân đệ uống thử xem. Võ Thiện Nhân đón lấy, thấy có màu nước sáng trong như ngọc thạch, sau một hồi lưỡng lự cũng đưa lên miệng dùng thử, thoáng chút đắng đắng nhưng sau lại rất ngọt vị, quanh quẩn ngay trong khoang miệng, mãi mà không tan, hương thơm tự nhiên như hoa ngọc lan trong đêm thanh tĩnh, không rõ phương pháp pha chế của Thảo Linh đường chủ gì. Võ Thiện Nhân còn cảm nhận được một luồng linh khí mỏng manh nhưng rất tinh thuần ẩn chứa bên trong, hắn thốt lên, đệ từng nghe nói, để có một tách trà hảo hạng thì nguyên liệu tốt nhất chính là dùng thứ nước không nguồn. Thảo Linh nổi hứng thú hỏi, ồ, thế nào là nước không nguồn? Võ Thiện Nhân không cần suy nghĩ, ánh mắt hướng ra phía khu vườn bên ngoài, mỉm cười đáp, chính là những giọt sương đọng trên cánh hoa vào mỗi buổi sáng sớm. Thảo Linh chăm chú quan sát biểu hiện của hắn, nghe vậy sắc mặt hơi giãn ra, cười khanh khách bảo, khách khách, xem ra phương diện trà đạo, tạo nghệ của Thiện Nhân đệ cũng không tệ nha. Đáng tiếc, Võ Thiện Nhân uống trà cũng như trâu uống nước sông, chẳng qua năm xưa hắn từng học lõm được vài câu của mấy lão nhân làng Vũ Đại, vừa rồi nhớ lại mới buộc miệng nói ra. Thảo Linh đường chủ bỗng thay đổi chủ đề, đột nhiên hỏi, mấy ngày gần đây, Hưng Yên Phong xôn xao bàn tán đến một nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, có tài tán gái như thần, bách phát bách trúng, Thiện Nhân đệ có nghe qua hay chưa? Nghe hỏi đến, Võ Thiện Nhân không hề cảm thấy quá kinh ngạc, hắn biết rằng những việc mình làm trong thời gian qua trên Hưng Yên Phong rất náo động, trước sau gì cũng không qua được con mắt của Thảo Linh đường chủ. Trên đường đi, hắn đã sớm chuẩn bị cho tình huống này, liền cười đáp, Linh tỷ không những tuyệt sắc cái thế mà lại có tấm lòng Bồ Tát, rất quan tâm đến đời sống của chúng môn sinh, thật xứng đáng là một đường chủ đệ nhất trong mắt mọi người. Những việc của đệ trên Hưng Yên Phong chỉ là chút trò vặt vãnh thôi, Linh tỷ đừng nên để ý. Nghe chính miệng hắn thừa nhận, đôi mắt trong trẻo như nước của Thảo Linh đường chủ thoáng chớp động, sắc giọng tỏ vẻ ngạc nhiên, nói, ồ, hóa ra người đó lại chính là Thiện Nhân đệ sao, hay là đệ thử làm với ta xem. Mấy lời này từ miệng của Thảo Linh thốt ra khiến cho Võ Thiện Nhân có chút không kịp ứng phó, hắn vội lấy cớ, đáp, Linh tỷ là người tiểu đệ kính trọng nhất, trước nay vẫn vậy, không khi nào dám có suy nghĩ bất kính. Thân hình mềm mại khẽ động, Thảo Linh bỗng bước đến vài bước, hướng tới Võ Thiện Nhân đánh giá trên dưới một phen, bỗng bảo, đệ có gan làm thì ta có gan nhận, khách khách. Trước màn tập kích bất ngờ này, Võ Thiện Nhân choáng váng mặt mày, con bà nó, tại sao hắn lại nghe ra mùi vị Thảo Linh đường chủ đang cố tình tán mình nhỉ? Thấy Thảo Linh đường chủ mạnh bạo tiến đến, Võ Thiện Nhân giật thót mình, trong đầu còn đang nói bảo có nên đánh bài chuồng hay không, chậm chân một chút, có khi hắn lại bị đối phương làm nhục mất. Không biết Thảo Linh có đọc được suy nghĩ của hắn hay không, chỉ thấy tầng cấm chế vốn đã tắt bất ngờ được khởi động, trong nháy mắt đã hoàn tất, phong bế hoàn toàn động phủ với thế giới bên ngoài. Mỗi lần đối diện với nữ nhân này, Võ Thiện Nhân đều cảm thấy tinh thần luôn bị dao động, rất khó kiểm soát. Huống hồ, tu vi cảnh giới của Thảo Linh đã đạt đến vương cấp cường giả, lại có thân phận đường chủ cao quý, lỡ như chọc giận nàng ta thì chẳng phải mang họa rồi sao? Món ăn này quả thực nhìn rất ngon mắt nhưng e rằng rất khó nuốt, không thể sờ đến, chỉ được phép ngắm từ xa mà thôi. Trong tình huống đó, Võ Thiện Nhân tỏ vẻ ủy khuất, miệng la toán, Linh tỷ, xin hãy tự trọng, thân thể của đệ vô cùng trinh bạch, còn có không ít nữ sinh hâm mộ, nếu biết hai chúng ta ở riêng một chỗ thế này, mọi người sẽ có cái nhìn không hay về đệ đó. Không ngờ Võ Thiện Nhân lại dám thốt ra những lời này, biến bản thân hắn trở thành người bị hại. Thảo Linh sắc mặt hơi ửng đỏ, cảm thấy có chút buồn cười, nhưng vẫn nhất quyết không buông tha, phá lên cười bảo, đệ không dám sao, nhưng Linh tỷ lại dám đó, khách khách. Không hề báo trước, thân hình quỷ mị của Thảo Linh đường chủ tiếp tục lướt đến. Thảo Linh đường chủ vóc người cân đối, ngực nở mông cong, sau lớp áo kia là một thân hình cực kỳ bốc lửa, một đôi đôi chân thon dài chắc nịch cứ mạnh bạo tiến về phía hắn, địch thủ tấn công quá mạnh. Võ Thiện Nhân chỉ còn nước né tránh, đành nhón chân lui về sau. Không gian nơi đây không lớn, chẳng mấy chốc Võ Thiện Nhân đã bị dồn vào vách tường. Khoảng cách giữa hai người rất gần nhau, cơ hồ chỉ còn cách chừng một gang tay. Võ Thiện Nhân sợ Thảo Linh thi triển mị thuật nên không dám nhìn thẳng, hai mắt liền nhắm tịt lại. Tuy không nhìn bằng mắt thường nhưng hắn vẫn thả ra thần thức, biết rằng ngay trước mặt là thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp, nhìn bộ dáng của hắn. Thảo Linh che miệng cười, sóng mắt khẽ đong đưa, phong tình vạn chủng, Thiện Nhân đệ, còn không mau mở mắt ngắm nhìn Linh tỷ đi. Âm thanh như mật ngọt, Võ Thiện Nhân da đầu tê dại, nơi sống lưng mồ hôi bất giác chảy ròng ròng, cổ họng đã sớm khô khốc, hắn khó khăn mở miệng, Linh tỷ, đây rõ ràng là muốn dụ dỗ ta. Lão Kim đã từng cảnh báo Thảo Linh đường chủ tu luyện linh quyết có liên quan đến mị thuật, lần trước cũng nhờ có lão giải nguy mới thoát nạn. Hiện tại, lão lại đang ngủ say, Võ Thiện Nhân lo lắng nếu không cẩn thận sẽ mất khống chế, tinh thần rơi vào ảo cảnh, có bao nhiêu bí mật trên người khai tuốt tuồn tuột thì hỏng. Đối diện, vị đường chủ vạn người say đắm bỗng cười khúc khích, bộ ngực rung rung, làm thành một làn sóng nhấp nhô tuyệt vời, mi mục long lanh lưu chuyển, tựa như một đứa trẻ ngây thơ, lại giống như một thiếu nữ bất cần đời, tươi cười mê hoặc, toát lên vẻ kiều diễm không sao kể xiết, nàng môi thơm he hé. Thổi một làn hơi vào mặt Võ Thiện Nhân, thần tình tràn ngập ý xuân, bao năm nay ta vẫn chưa tìm được bạn lữ thích hợp, tiểu đệ đệ có thích không, chúng ta cùng nhau song tu đi, khách khách. Song tu. Cảm thụ sức nóng vô cùng từ trên thân người mỹ nhân tỏa ra, Võ Thiện Nhân bị dọa cho hoảng sợ, miệng há thật to, có thể nhét vừa hai quả trứng gà, tiểu đệ đệ, cách xưng hô này cũng quá dọa người, nhất thời hắn không kịp thích ứng, thông qua thần thức. Võ Thiện Nhân cảm nhận rất rõ rệt được vẻ xinh đẹp, quyến rũ, mị hoặc đến mức như muốn cướp đi hồn phách, khiến cho hắn phải nín thở. Linh tỷ rốt cuộc là bao nhiêu tuổi rồi, vì sao lại sở hữu phong vận mê người, thành thục quyến rũ đến thế? Liệu ngày thường, đứng trước những nam nhân khác, nàng ta có phơi bày ra bộ dạng phóng túng, buông thả này không? Hành động của Thảo Linh rõ ràng là đang cố ý câu dẫn mình, cũng may, Võ Thiện Nhân ý chí vẫn trụ vững. Không để cho nhan sắc khuynh thành kia mê hoặc, nghiêm túc nói, tiểu đệ tự biết mình là nam nhân cực phẩm, trên đời hiếm có khó tìm, nhưng không phải hạng người tùy tiện đâu, huống hồ, Linh tỷ xinh đẹp là vậy, nếu muốn tìm người song tu thì sợ rằng số nhân tuyển đăng ký không một vạn cũng đến 9999, tiểu đệ không dại biến mình trở thành kẻ thù của nam nhân trong thiên hạ, hảo ý của Linh tỷ, đệ xin ghi nhận. Nghe Võ Thiện Nhân viện lý do, Thảo Linh đường chủ đảo mắt quét khắp người hắn một lượt, cười khúc khích bảo, tiểu đệ đệ thật biết dối lòng, ngươi xem đi, sao ta lại cảm thấy có một vị tiểu đệ đệ khác đang trống dông cờ mở đó nha, khách khách. Câu nói này vô cùng kích thích, cơ hồ mạnh gấp vạn lần so với tiên đan xuân dược, Võ Thiện Nhân toàn thân căng cứng, cắn răng nhẫn nhịn luồn dục hỏa đang mãnh liệt trào dâng trong người, một thoáng thất thần, Võ Thiện Nhân kìm nén hơi thở, trong bụng không ngừng mắng to, hồ ly tinh. Ngược lại, biểu hiện của Võ Thiện Nhân lại càng làm Thảo Linh đường chủ cảm thấy thật vui vẻ, nàng muốn xem thử, rốt cuộc hắn có thể nhẫn nhịn đến chừng nào, Đối với vị sư đệ này, nàng vô cùng tò mò, có hứng thú, hắn rất đặc biệt, không giống với những nam nhân trước nay nàng từng gặp. Thảo Linh tiếp tục tung chiêu, sư đệ nhát gan, bản lĩnh trên Hưng Yên Phong của ngươi đâu cả rồi, khách khách. Động chạm đến lòng tự tôn của nam nhân, không ngờ chỉ một câu này đã phá vỡ giới hạn của võ thiện nhân. Trong đầu hắn gầm vang một tiếng, hừ, nàng dám khinh thường ta, cho rằng ta không dám làm gì thật sao, mau xem chiêu. Đồng thời bỗng mở bừng mắt, nhìn thẳng vào Thảo Linh đường chủ, vốn dĩ Thảo Linh đường chủ chuẩn bị thu người lại, bỗng thấy võ thiện nhân mở trừng mắt nhìn mình, trong con ngươi vặn vện một vài tơ máu đỏ, nàng giật mình cả kinh, đang định mở miệng nói gì đó thì chợt bị võ thiện nhân vươn tay ôm chặt lấy, kéo tuột vào lòng, hắn cúi đầu xuống, chuẩn xác tìm đến đôi môi anh đào chín mọng của Thảo Linh đường chủ, hôn lấy hôn để, ưm. Bị phản kích bất ngờ, Thảo Linh đường chủ hơi hoảng loạn, muốn vùng vẫy thoát ra nhưng lại bị đôi tay cứng rắn của hắn khóa chặt lấy, cái miệng võ thiện nhân hung hăng xâm chiếm đối phương, cảm nhận vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi khiến hắn toàn thân tê rần. Không chỉ vậy, bàn tay phải của hắn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần của Thảo Linh đường chủ, lướt nhẹ hai bên hông rồi vuốt dọc xuống bên cột sống, khiến nàng đê mê cả người. Kế đó, bàn tay như con chạch chạy qua chạy lại, nhắm vào đôi mông căng mẩy của Thảo Linh đường chủ xoa bóp nhẹ nhẹ, qua một lớp vải, hắn vẫn có thể cảm nhận rõ sự đàn hồi tuyệt vời. Về phần bàn tay trái, đột nhiên di chuyển theo hướng ngược lên trên, không rõ bằng cách nào lại xuyên qua được lớp y phục, chạm vào da thịt bên trong, chộp thẳng đến đôi gò bồng đảo tròn trịa. Có lẽ Thảo Linh đường chủ cũng bị hành động của hắn kích thích dữ lắm, cả người nàng nóng bừng, gai ốc nổi lên đầy cả thân. Thảo Linh đường chủ một thân tu vi vương cấp cường giả, nhưng vào thời khắc này chân tay bủng rủng, cả người nóng rang lên, hai tay như ù đi, trái tim đập loạn xạ liên hồi, mùi thơm của nước hoa quyện với mùi da thịt tỏa ra ngào ngạt khiến cho võ thiện nhân có một cảm giác lâng lâng, đê mê, chết người ở chỗ, càng lúc, sự kích thích càng cho hắn bạo dạn hơn. Khi thấy Thảo Linh đường chủ nhắm nghiền mắt lại, có vẻ mơ màng, hơi thở dồn dập, cơ thể nóng bỏng, đột nhiên, ngón tay trái của hắn siết mạnh hạt đậu đỏ một cái, đồng thời bàn tay phải cũng bóp mạnh cặp mông bên dưới, khiến nàng bất giác rên rỉ, thân thể tỏa ra một mùi thơm thật đặc biệt, chính là mùi da thịt trinh nguyên của nàng, ưm. Thảo Linh đường chủ vốn mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân, thân thể hoàn mỹ không chút tì vết, da như băng, xương như ngọc, hấp dẫn mê người, bị võ thiện nhân ôm siết chặt, cách một lớp y phục mỏng manh, Thảo Linh đường chủ bỗng cảm nhận có một củ khoai lang nóng bỏng đang kề ngay dưới hạ thân của mình. Nàng khẽ vùng ra hỏi cái hôn của hắn, thở dốc bảo, thiện nhân, mau, dừng, lại, ta, không. Nhưng không cho Thảo Linh nói hết câu, võ thiện nhân lại ghì chặt, hôn lên cổ nàng, thổi nhẹ một làn hơi vào tai nàng, cuối cùng lại tiếp tục chiếm ngự đôi môi tuyệt vời của nàng. Hắn cười tà trong bụng, đến lúc này mà còn bảo ngừng tay ư, ta đâu có ngu, hắc hắc. Vốn dĩ Thảo Linh đường chủ chỉ muốn trêu đùa võ thiện nhân một chút mà thôi. Không ngờ hắn lại thực sự động tay động chân, bản thân nàng vẫn nguyên vẹn tấm thân xử nữ, trước nay chưa từng trải qua loại chuyện như vậy, cảm giác thật vô cùng khó tả, vừa tức giận lại vừa kích thích, giống như trên người có trăm ngàn con kiến đang bò qua bò lại. Đúng lúc này, bỗng tay phải của võ thiện nhân rời khỏi cặp mông ngọc, nhanh nhẹn di chuyển ra đằng trước, đột nhập vào khu vườn địa đàng. Vừa đến cánh cổng, hắn cảm thấy tay mình chạm vào một thứ mềm mại như tơ, liền khều miết nhẹ nhẹ. Chỉ trong nháy mắt, khu vườn tràn ra một dòng suối ướt át, nói thì chậm nhưng thực tế diễn ra rất chớp nhoáng, từ đầu đến giờ mới chỉ qua mấy mươi hơi thở. Võ thiện nhân dùng một chiêu biến khách thành chủ, từ thế bị động chuyển sang chủ động, hành động quá nhanh, quá bất ngờ khiến Thảo Linh đơ cứng, nhất thời không kịp trở tay thay quần áo. Khi võ thiện nhân len lén xâm nhập vào khu cấm địa, Thảo Linh đường chủ rùng mình hoảng hốt, cảm giác sống lưng như có một luồng điện chạy xẹt qua. Tuy đầu óc quay cuồng nhưng suy cho cùng nàng vẫn giữ lại được lý trí, nếu cứ để hắn tiếp tục tác oai tác quái như vậy thì nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn. Vào khoảnh khắc then chốt này, Thảo Linh đường chủ đột nhiên bừng tỉnh, nàng cắn mạnh đầu lưỡi, dùng hết sức mình thoát khỏi ma trảo của võ thiện nhân, đồng thời vung tay một cái, kình phong quét đẩy hắn văng ra xa, nàng vội vàng chỉnh sửa lại y phục, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, tức giận run người, ngươi, thật to gan. Võ thiện nhân bị đập đầu vào vách tường, đau muốn nổ đom đóm, run rẩy thầm bảo, không xong, lần này gây đại họa rồi, có điều, hắn vẫn cứng miệng phản bác, là do Linh tỷ ép buộc ta. Chính miệng nàng đã nói nếu ta có gan làm, nàng có gan nhận, bây giờ lại muốn đổ lỗi cho ta sao? Nghe hắn hét, Thảo Linh tức muốn ói máu, hận không thể đập một phát cho hắn chết tươi tại đây. Ngươi, im miệng cho ta. Dứt lời, thân hình Thảo Linh đường chủ nhanh chóng biến mất, bỏ lại Võ Thiện Nhân trơ trọi một mình. Nhìn điệu bộ của nàng, Võ Thiện Nhân nhếch miệng cười tà. Hắn đưa đôi bàn tay lên mũi hít hà một hơi, dục hỏa chưa tan, thầm bảo, xem nàng còn dám khinh thường ta hay không, hắc hắc. Nghĩ đến một màn tuyệt vời vừa trải qua, Võ Thiện Nhân cảm xúc thật khó tả. Nữ nhân này đúng là một cực phẩm, hoàn hảo, thơm mềm, ôn hương nhuyễn ngọc, không một chút tì vết. Bất chợt, trong đầu Võ Thiện Nhân nhớ đến hình bóng của Vũ Hà Kiều Mi. Nếu Vũ Hà Kiều Mi mang vẻ đẹp trong sáng, ngây thơ, có chút ngang tàn, bướng bỉnh thì Thảo Linh lại hoàn toàn trái ngược, là một người phụ nữ thành thục, quyến rũ, phong tình sắc sảo mặn mà. Giữa hai nàng một chín, một mười, không thể phân biệt bên nào hơn, bên nào thua. Một lúc sau, Thảo Linh đường chủ bỗng từ bên trong bước ra, y phục trên người đã được thay đổi. Nàng ngồi vào ghế, đôi mắt quét qua Võ Thiện Nhân, sắc mặt lạnh như tiền, bá khí vương cấp cường giả hoàn toàn thu liễm, nhưng không khí đặc quán lại khiến cho lòng người ớn lạnh. Nghĩ đến thân phận đặc biệt cùng tu vi cảnh giới Thảo Linh đường chủ, Võ Thiện Nhân trái tim đập thình thịch liên hồi. Lúc vừa rồi máu dồn lên não nên hắn mới dám lớn mật làm càn, bây giờ tỉnh táo liền nhận ra mình đã gây ra họa. Hắn cảnh giác quan sát từng cử động của nàng, nếu phát hiện nàng có ý muốn giết người diệt khẩu thì sẽ lập tức dùng hết khả năng phá vỡ cấm chế, quay đầu bỏ chạy. Im lặng một lúc lâu, trước vẻ khẩn trương của Võ Thiện Nhân, chợt Thảo Linh mở miệng nói, hừ, chuyện hôm nay, chỉ có ta và ngươi, nếu để có người thứ ba biết, ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Ngỡ tưởng sẽ lãnh nhận kết cục thê thảm, Võ Thiện Nhân đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, không ngờ chỉ đơn giản một câu vậy mà qua ải. Hắn thở phào nhẹ nhõm, như đinh đóng cột đáp, Linh tỷ cứ yên tâm, dù có dao kề tận cổ, đệ tuyệt đối không hé răng nói nửa lời. Với lại dạo này đệ ăn uống không được tốt, trong người nóng lạnh thất thường, làm chuyện gì cũng hay quên trước quên sau. Đấy, những chuyện nãy giờ nào có nhớ gì đâu. Hừng, ngươi biết được vậy thì tốt. Thảo Linh đường chủ nghiêm giọng, nhưng trong sắc mặt rõ ràng vẫn ẩn giấu những tia ửng hồng, giọng nói không được tự nhiên, chuyển qua chuyện khác. Lần này ta truyền gọi có một số việc muốn thông báo với ngươi. Một là nhắc nhở ngươi, tuyệt đối không được tự ý trên Hưng Yên Phong làm sằng làm bậy, gây ảnh hưởng đến thanh danh của Linh Bảo Phong. Những gì đã nhận từ tay người khác phải mang trả bằng hết. Võ Thiện Nhân vốn đã đoán biết được Thảo Linh sẽ nhắc đến chuyện này, nhưng không ngờ còn phải trả lại số quà cáp đã nhận. Động đến tiền tài có khác nào một đao lấy mạng hắn chứ? Đây là quà người hâm mộ tặng cho tiểu đệ, hay là... Không cho hắn cơ hội mè nheo, Thảo Linh đường chủ cắt ngang, đanh giọng nói, ngươi còn dám không nghe lời ta. Nữ nhân đúng thật là rất khó hiểu, lúc thì cười cười nói, hi hi ha ha, xưng gọi, tiểu đệ đệ, ngọt xớt, vậy mà chẳng bao lâu đã trở mặt ngay. Võ Thiện Nhân biết không nên chọc giận nàng lúc này, đành ủy khuất đáp, được rồi, trả thì trả, chỉ cần Linh tỷ cảm thấy vui vẻ thì bấy nhiêu đó có đáng gì. Nhìn thấy Võ Thiện Nhân mặt mày nhăn nhó, đau khổ đáp ứng mà vẫn còn biết dùng mật ngọt rót vào tai mình, Thảo Linh đường chủ hơi buồn cười, nhưng vẫn nghiêm mặt nói tiếp. Việc thứ hai, cách đây vài ngày, Trần Mông có đến gặp ta, nhờ ta giao trả cho ngươi một vật. Hắn còn nói những chuyện trước kia giữa đôi bên chỉ là hiểu lầm, hy vọng có thể giải hòa. Nói đoạn, Thảo Linh đường chủ lấy từ trong người một chiếc vòng tay màu xanh ngọc, mới nhìn qua đã biết không phải là phàm vật. Võ Thiện Nhân liền lập tức nhận ra, đây chính là kiện linh bảo trung phẩm bích thủy thủ trạc của mình, từng bị Trần Công Minh cướp đoạt trong Tây Nguyên. Thảo Linh đường chủ đang định đưa cho Võ Thiện Nhân, nhưng phát hiện thấy sắc mặt của hắn vô cùng hớn hở, chợt hỏi một câu, linh bảo này vì sao ngươi có? Võ Thiện Nhân liền thành thật đáp, là một vị bằng hữu tặng cho tiểu đệ. Ánh mắt Thảo Linh chợt lóe lên một tia sáng kỳ lạ, hỏi, là nữ nhân sao? Võ Thiện Nhân đang vui vẻ, không để ý ra vị khác lạ trong giọng nói của Thảo Linh, đáp, đúng vậy, đúng vậy. Thảo Linh lại hỏi tiếp, có xinh đẹp hay không? Võ Thiện Nhân tự nhận mình có tài tán gái như thần, nhưng trong trường hợp này không hiểu sao đầu óc ngu si đần độn, trước bình giấm chua to tướng thế kia, hắn vẫn thản nhiên đáp, nàng rất đẹp, chính là một trang quốc sắc thiên hương. Nghe xong, Thảo Linh bỗng sầm mặt, cầm kiện linh bảo bích thủy thủ trạc cất biến vào người, hừ một tiếng, vừa rồi ngươi dám có hành động vô lễ với ta, vì vậy, ta sẽ thu hồi chiếc vòng này làm vật bồi thường, ngươi không có ý kiến gì chứ? Cái gì, bồi thường sao? Võ Thiện Nhân khóc không thành tiếng, tại sao hắn lại phải bồi thường chứ? Thực sự thì hắn còn chưa mừng ăn được gì, mới chỉ rờ một cái, hôn một cái, mất luôn một kiện linh bảo trung đẳng, cái giá này, con bà nó, thật là muốn giết người mà. Khi Võ Thiện Nhân đang suy nghĩ kế sách đoạt lại bích thủy thủ trạc, bỗng lại nghe Thảo Linh đường chủ cất tiếng, một tháng sau sẽ đến kỳ Tân Vương, thời gian không còn sớm, ngươi hãy quay trở về Hưng Yên Phong tu luyện cho tốt đi. Dứt lời, Thảo Linh đường chủ phất tay lên, vòng cấm chế của động phủ liền biến mất, Võ Thiện Nhân còn chưa kịp mở miệng đã thấy thân thể bị khóa chặt, sau đó như có một bàn tay vô hình túm lấy, nhấc bổng lên, ném mạnh ra ngoài. Thân hình vung vút lao đi, bịch một tiếng, cái mông của hắn đã đập mạnh xuống đất, đau muốn nở hoa. Một thoáng sau, hắn mới tỉnh táo trở lại, đảo mắt nhìn quanh, hắn phát hiện mình đã ở bên ngoài động phủ, bên cạnh còn là bộ mặt ngây ngốc, hiếu kỳ của Đỗ Quan. Võ Thiện Nhân bật người đứng dậy, vỗ vỗ mông vài cái, nói, ồ, sư huynh, ta đang luyện tập một bộ thân pháp mới, người xem có lợi hại không? Chỉ nghe Đỗ Quan mở miệng cười nói, nếu Thiện Nhân sư đệ đã xong việc thì chúng ta trở về Hưng Yên Phong thôi. Có điều, trong lòng hắn thì không ngừng khinh bỉ, cái gì mà luyện tập thân pháp mới, vừa rồi còn nghe ngươi hét toáng lên, nhất định là đắc tội với Thảo Linh đường chủ nên mới bị ném ra đây, vậy mà còn mặt dày nói cứng. Đến khi hai người biến mất, ngay tại vị trí vừa rời đi, thân hình mềm mại của Thảo Linh đường chủ bỗng hiện lên, nghĩ lại chuyện mờ ám trong động phủ, chân dậm mạnh xuống đất, tỏ vẻ tức giận, tự nói một mình, hừ, đồ lừa gạt, kinh nghiệm sành sỏi như vậy mà nhận mình là xử nam sao, lại còn dám khen nữ nhân khác xinh đẹp trước mặt ta, lần sau gặp, xem ta làm sao mà xử ngươi. Thời gian tiếp theo, Võ Thiện Nhân dành 2 ngày đi đến tàng thư viện để tìm hiểu thêm một số thông tin cần thiết. Mặt khác, hắn tranh thủ ghé qua nội các giao trả nhiệm vụ tiêu diệt tiểu hắc cẩu. Tuy chuyến đi vào Tây Nguyên chỉ thu thập được khoảng 100 đầu tiểu hắc cẩu, nhưng quy đổi ra cũng được gần 200 điểm cống hiến. Dù ít dù nhiều thì đây đều là công sức cực khổ của mình. Hắn cảm thấy không thể hoang phí. Có một chuyện không thể không kể đến, chính là sự việc Trần Mông muốn thông qua Thảo Linh đường chủ để hóa giải ân oán đôi bên. Nghĩ kỹ thì đúng là có chút kỳ lạ, từ ngày đó đến nay, Trần Công Minh bặt vô âm tín, không hề thấy xuất hiện. Đột nhiên, đại ca của hắn là Trần Mông lại chủ động đứng ra hoàn trả kiện linh bảo trung đẳng bích thủy thủ trạc. Chẳng lẽ trong đầu huynh đệ nhà này đang âm mưu chuyện gì? Nhớ lại sự việc trong Tây Nguyên và trận đánh trên Thông Thương Phong, Võ Thiện Nhân nuốt không trôi được cục tức, huynh đệ cẩu tặc, khiến ta gần chết mà nói là hiểu lầm sao? Huống chi Võ Thiện Nhân tuyệt đối không tin những gì Trần Mông thể hiện, nếu thực sự có thành ý thì Trần Mông đã chủ động đến tìm mình. Đằng này, Trần Mông lại muốn Thảo Linh đường chủ truyền tin, chẳng phải coi hắn không ra gì hay sao? Dù không biết quỷ kế của Trần Mông là gì nhưng Võ Thiện Nhân là loại người có thù tất báo, bảo hắn bỏ qua dễ dàng như vậy à, còn khuya nhé. Lại nói, mỗi lần nhớ đến thân thể tuyệt mỹ của Thảo Linh là Võ Thiện Nhân cảm thấy tiếc hùi hụi. Miếng ngon dân đến tận miệng vẫn không thể ăn, quả thực rất khó chịu, cơ mà biết làm sao được, tu vi của nàng cao hơn mình, hắn không thể không nhẫn nhịn. Võ Thiện Nhân thầm hạ quyết tâm tu luyện, sớm ngày đột phá vương cấp cảnh giới, đến khi đó, hắn sẽ hiên ngang quay trở lại động phủ, bế nàng ta đặt lên giường, lột sạch đồ ra, cùng nhau chơi trò tập đánh vần 3 ngày 3 đêm, vậy chẳng phải là kích thích lắm sao? Về việc bích thủy thủ trạc bị Thảo Linh thu hồi, Võ Thiện Nhân cũng không biết phải làm sao, theo hắn thấy thì có lẽ khi đó tâm trạng của nàng không được tốt nên mới làm vậy, mai này sẽ tìm cơ hội lấy lại sau. Tạm gác những chuyện đó qua một bên, hiện nay, còn một vấn đề khiến Võ Thiện Nhân vô cùng đau đầu. Sau nhiều đêm thức trắng, giằn xé, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, rốt cuộc, Võ Thiện Nhân đành phải nhắn gọi Chu Bạch Cẩu đến, kêu hắn đem trả lại số quà cáp đã nhận từ tay đám môn sinh dạo trước. Trong lòng Võ Thiện Nhân như có dao cứa vào, cố nén nỗi đau, nói, ngươi hãy mang trả hết đi, nói với bọn họ rằng sau này ta sẽ không nhận bất kỳ thứ nào hết, đều là huynh đệ đồng môn, ta không muốn mọi người có suy nghĩ lệch lạc về ta. Hành động và lời nói lẫm liệt chính khí của Võ Thiện Nhân khiến Chu Bạch Cẩu cực kỳ kinh ngạc, liền cho rằng mọi người thực sự đã hiểu lầm thần tượng của mình. Vậy là, chỉ mấy ngày sau, Chu Bạch Cẩu mang chuyện này lan truyền hết Hưng Yên Phong. Ô, thế mà lại hay nha, cũng nhờ đó, hình ảnh của Võ Thiện Nhân trong mắt mọi người bỗng có chiều hướng thay đổi tích cực. Không ít người còn cảm thấy có lỗi vì trước đó đã nghĩ oan cho hắn. Võ Thiện Nhân sư huynh đúng là đại nhân đại lượng, không trách chúng ta mà còn đem trả lại toàn bộ số quà cáp đã nhận. Con mẹ nó, là ai nói rằng Thiện Nhân sư huynh tham tiền tài hơn mạng chứ, thật láo toét. Có lẽ chúng ta đã hiểu lầm Thiện Nhân sư huynh. Nhưng cũng có một số người không hoàn toàn tin tưởng, lớn giọng phản bác, hừ, ta thấy chưa chắc, có khi đây chỉ là chiêu trò mới của hắn mà thôi. Trong khi mọi người không ngừng bàn luận trái chiều về mình thì Võ Thiện Nhân đã sớm quyết định đóng cửa bế quan. Hắn muốn nhân một tháng trước kỳ Tân Vương tấn nhập vào hạ đẳng linh bảo sư, quan trọng nhất là triệu hồi chân hỏa, sau đó tập luyện ghép huyền tinh, như vậy thì tương lai mới không lo đến chuyện thiếu thốn linh thạch. Muốn làm được tất cả những điều đó đồng nghĩa với việc hắn phải luyện chế thành công hạ đẳng linh bảo. Cụ thể, trong thời khắc linh bảo ngưng hình, chân linh khí trong cơ thể thông qua một phương thức đặc thù sẽ tiến hành thiêu đốt để triệu hồi chân hỏa. Chỉ cần thành công một lần, chân hỏa sẽ tồn tại mãi mãi trong cơ thể. Hắn có thể tùy ý sử dụng. Chân hỏa bao gồm 5 loại là linh hỏa, âm hư hỏa, dương thực hỏa, địa hỏa, thiên hỏa, tương ứng với 5 cấp bậc linh bảo sư: hạ đẳng linh bảo sư, trung đẳng linh bảo sư, thượng đẳng linh bảo sư, địa tôn, thiên tôn. Có nghĩa, nếu Võ Thiện Nhân thành công thì bên trong cơ thể của hắn sẽ xuất hiện linh hỏa. Đầu tiên, muốn luyện chế linh bảo cần xác định công năng thuộc tính và hình khối của linh bảo. Về công năng thuộc tính, linh bảo chia làm 3 loại là linh bảo tấn công, linh bảo phòng ngự và linh bảo hỗ trợ. Võ Thiện Nhân cảm thấy rất thắc mắc, không rõ kiện ngũ hành giới chỉ của mình suy cho cùng là thuộc loại nào, bởi vì hắn thấy vừa có thuộc tính phòng ngự, lại có khả năng hỗ trợ tu luyện. Thực ra, một số linh bảo có thể mang trên mình nhiều hơn một loại công năng, chỉ là tỷ lệ xuất hiện rất hiếm. Về hình khối, linh bảo có thể tạo hình thành bất kỳ thứ gì. Tuy nhiên, phổ biến nhất, được ưa chuộng nhất vẫn là linh bảo tấn công, lấy nguyên mẫu của những loại vũ khí là đao, thương, kiếm, kích, phủ, việt, câu, xoa, tiên, giản, chù y, đáng, côn, sóc, bổng, quải, lưu tinh, trảo. Võ Thiện Nhân đã sớm có quyết định, muốn tiến hành luyện chế một kiện linh bảo thuộc tính tấn công. Hắn lấy từ trong ngũ hành giới chỉ ra một vật phẩm, chính là cuốn ngọc giản mua ở Kỳ Trân Các. Ngọc giản này trị giá đến 3 vạn linh thạch, bên trong chứa đựng phương pháp chế tạo linh bảo hạ đẳng, có hình dạng bao tay, tên gọi Xuyên Vân Thủ. Hiện nay, Võ Thiện Nhân đang tu luyện bộ quyền pháp Long Hổ Thần Quyền. Nếu có thêm Xuyên Vân Thủ hỗ trợ thì nhất định sẽ gia tăng chí ít 2 đến 3 thành uy lực. Trong Kỳ Trân Các, khi vừa nhìn thấy Xuyên Vân Thủ là Võ Thiện Nhân yêu thích ngay. Có điều, một kiện Xuyên Vân Thủ có giá trên trời, lên đến 120 vạn linh thạch. Vì vậy, Võ Thiện Nhân không có khả năng mua thành phẩm, liền quyết định sẽ thử chế tạo nó. Về nguyên liệu chế tạo linh bảo, trong túi Võ Thiện Nhân đã có số lượng 9.000 nhận từ tay Thảo Linh Đường Chủ. Theo hắn tính toán, nguyên liệu phù hợp với yêu cầu của Ngọc Giản chế luyện Xuyên Vân Thủ vừa vặn khoảng 50 lần. Có 50 lần cơ hội, Võ Thiện Nhân lại không tin mình không thể thành công lấy một lần. Hắn vẫn luôn tự tin vào vận số của mình, trước nay đều luôn may mắn. Nếu 50 lần đều thất bại cả thì đúng là đen còn hơn mõm chó. Phương pháp chế tạo Xuyên Vân Thủ cần 100 loại nguyên liệu phối hợp. Võ Thiện Nhân liền lấy túi nguyên liệu trong ngũ hành giới chỉ ra, chia thành 50 phần khác nhau. Bước chuẩn bị đầu tiên coi như đã hoàn tất. Kế đến là bước thứ hai, tinh luyện nguyên liệu. Theo hướng dẫn, Võ Thiện Nhân vũ động đôi tay, tiến hành thi triển hàng loại ấn quyết phức tạp. Công đoạn tinh luyện là một trong những yếu tố quan trọng quyết định phẩm chất linh bảo. Võ Thiện Nhân cần phải loại bỏ hoàn toàn tạp chất có trong nguyên liệu. Như vậy thì khi linh bảo ngưng hình, thành phẩm xuất ra sẽ đạt chất lượng cao nhất. Nếu tinh luyện sơ sài, tạp chất còn trên 5 thành thì dẫu có luyện chế được linh bảo cũng chỉ là thứ hàng phế phẩm. Cũng may những nguyên liệu cần tinh luyện đều nằm trong hạ quyển linh bảo, lấy độ am hiểu hoàn mỹ của Võ Thiện Nhân thì không quá khó khăn. Có điều, đây là lần đầu tiên Võ Thiện Nhân làm công việc này nên còn nhiều bỡ ngỡ, tốc độ thao tác tương đối chậm chạp. Sau khoảng 7 canh giờ, 100 nguyên liệu đầu tiên, tương ứng với một lần luyện bảo đã được tinh luyện hoàn tất. Võ Thiện Nhân không nóng vội, hắn muốn tinh luyện toàn bộ 5.000 nguyên liệu một lượt rồi mới chuyển sang bước tiếp theo. Công việc này tuy không tiêu hao chân linh khí nhưng lại cần dùng tinh thần lực để theo dõi những biến hóa trong từng loại nguyên liệu, vì vậy đầu óc hắn luôn ở trạng thái căng thẳng. May mà cách đây không lâu, Võ Thiện Nhân mới đột phá vào tầng 1 cửu chân tinh thần nên lực lượng tinh thần gia tăng mạnh. Đáng chú ý, cửu chân tinh thần còn có một công dụng rất đặc biệt, đó là giúp rút ngắn thời gian hồi phục tinh thần lực. Nếu người bình thường cần 2 canh giờ thì Võ Thiện Nhân chỉ cần 1 canh giờ mà thôi. Trong chiến đấu, đây sẽ là một lợi thế lớn khiến cho bất kỳ đối thủ nào cũng phải e sợ. Càng về sau, độ thuần thục khi tinh luyện của Võ Thiện Nhân càng cao, nhờ đó thời gian đã giảm đi đáng kể. Theo tốc độ ban đầu, dự kiến sẽ kéo dài trong khoảng 14 đến 15 ngày, nhưng kết quả cuối cùng vượt ngoài mong đợi. Chỉ sau 10 ngày, hắn cũng hoàn thành tinh luyện 5.000 nguyên liệu. Tuy lần tinh luyện này chưa phải là hoàn hảo nhất, chỉ loại bỏ được 7 đến 8 phần tạp chất nhưng Võ Thiện Nhân rất lấy làm hài lòng. Hắn nhận ra muốn loại bỏ hoàn toàn tạp chất là cực khó, e rằng với tu vi của mình hiện nay thì không thể thực hiện. Nguyên liệu đã được tinh luyện hoàn tất, kế đến là dung hợp. Bước cuối cùng, quan trọng nhất chính là ngưng hình. Khác với tinh luyện, hai bước này cần thực hiện liền mạch. Khi nguyên liệu dung hợp hoàn chỉnh, cần thực hiện ngưng hình ngay, nếu không chỉ trong thời gian ngắn sẽ bị phá hủy. Đặc biệt, trong lần đầu tiên ngưng hình linh bảo, cũng chính là thời khắc chân hỏa khai sinh. Nếu thành công, Võ Thiện Nhân sẽ chân chính bước vào con đường linh bảo sư, nhận danh hiệu hạ linh bảo sư cao quý. Tuy nói rằng có cửu chân tinh thần hỗ trợ nhưng 10 ngày qua cũng khiến Võ Thiện Nhân cảm thấy rệu rã. Do đó, hắn quyết định nghỉ ngơi trong nửa ngày, sau đó mới bắt tay vào dung hợp. Nửa ngày sau, tinh thần đã phục hồi về trạng thái tốt nhất, Võ Thiện Nhân liền quay trở lại công việc. Hắn vung tay một cái, 100 phần nguyên liệu đã được tinh luyện phóng ra, lơ lửng ngay trước mặt. Ở bước này cần sử dụng đến chân linh khí, câu thông với từng khối nguyên liệu, sau đó hóa lỏng chúng, dung hợp thành một thể. Võ Thiện Nhân gầm vang một tiếng, bắt đầu. Dưới sự thiêu đốt của chân linh khí, từng khối nguyên liệu nhanh chóng bị tan chảy. Chỉ độ nửa cảnh giờ, 50 nguyên liệu cần thiết đều hóa thành thể lỏng, sẵn sàng cho công đoạn dung hợp. Thêm nửa canh giờ trôi qua, 100 nguyên liệu cho một lần luyện bảo đã chuẩn bị hoàn tất. Thời khắc quan trọng đã đến, Võ Thiện Nhân hít sâu một hơi, hai tay bắt quyết, thi triển hàng loạt thủ pháp, biến ảo kỳ lạ. Theo sự điều khiển của hắn, 100 nguyên liệu thể lỏng chậm rãi hòa trộn vào nhau. Nói thì đơn giản nhưng thực tế lại không hề dễ dàng chút nào. Quá trình này không những yêu cầu cực cao về độ tỉ mỉ, chính xác mà quan trọng nhất chính là cảm ứng đối với ngũ đại thuộc tính. Bởi vì mỗi loại nguyên liệu sẽ mang trên mình các loại thuộc tính khác nhau, vậy nên theo quy luật ngũ hành sẽ có tương sinh tương khắc. Khi tiến hành dung hợp cần khống chế tinh chuẩn những nguồn năng lượng này, không được thừa, không được thiếu, nếu không sẽ dẫn đến mất cân bằng, dung hợp thất bại, toàn bộ nguyên liệu lập tức bị phá hủy. Võ Thiện Nhân đã từng nghiên cứu rất kỹ điều đó, cơ mà, vào thời khắc này, hắn không ngờ thực tế lại khó khăn hơn mình tưởng rất nhiều. Đang tập trung tinh thần, bỗng sắc mặt Võ Thiện Nhân đại biến, miệng la hoảng, không xong. Ngay sau tiếng hét của hắn, 100 nguyên liệu đang yên lặng dung hợp bỗng xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn, một nguồn năng lượng bạo ngược hình thành, chỉ trong chớp nhoáng, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, đùng. Vụ nổ tương đối lớn, cũng may là bên trong động phủ trung cấp thánh viện có thiết lập tầng lớp cấm chế phòng ngự kiên cố nên không gây thiệt hại, bằng không, với sức nổ như vậy nhất định động phủ sẽ bị đánh sập. Về phần Võ Thiện Nhân, khi vừa thấy phát sinh biến hóa, liền nhanh tay thi triển thổ thuẫn hộ thân. Nguyên nhân thất bại hắn đã nhìn ra, chỉ vì thuộc tính hỏa thiếu hụt một chút nên bị thuộc tính thủy lấn át, dẫn đến mất cân bằng, kéo theo toàn bộ thành quả trước đó đổ xuống sông xuống biển. Võ Thiện Nhân không có thời gian đau lòng, liền vung tay thực hiện lần dung hợp thứ hai. Đã có kinh nghiệm lần đầu, Võ Thiện Nhân động tác cực kỳ cẩn thận, nhưng khi hỏa thuộc tính và thủy thuộc tính vừa kịp ổn định, thì kim thuộc tính lại bị suy yếu. Kết cục cuối cùng, vẫn là một tiếng sấm nổ rền vang, đùng. Hai lần thất bại liên tiếp nhưng Võ Thiện Nhân không nản chí, hắn đã sớm lường trước đến tình huống này, không sao hết, vẫn còn 48 lần cơ hội, dựa vào kinh nghiệm của những lần thất bại, hắn không tin là không thể dung hợp thành công, chẳng phải mọi người vẫn thường nói thất bại là mẹ thành công đó sao, nhưng, đáng tiếc là, trong hành trình này, dường như thần may mắn không mỉm cười với Võ Thiện Nhân, lần dung hợp thứ 3, đùng, lần dung hợp thứ 4, đùng. Lần dung hợp thứ 5, đùng. Cho đến lần thứ 18, Rốt cuộc Võ Thiện Nhân cũng tìm được phương thức cân bằng kim thuộc tính, nhưng hắn chưa kịp vui mừng, thì hỏa thuộc tính và mộc thuộc tính lại trở nên hỗn loạn, đùng. Lần dung hợp 19, đùng. Lần dung hợp 20, đùng. Võ Thiện Nhân cảm thấy cực kỳ đau đầu, mấy loại thuộc tính này không hề tuân theo quy luật nào hết, mỗi lần dung hợp lại có những biến hóa khác nhau, rất khó khống chế. Lần thứ 21, đùng. Lần thứ 22, đùng. Lần thứ 47, đùng. Lần thứ 48, đùng. Lần thứ 49, đùng. Cho đến khi chỉ còn một cơ hội cuối cùng, Võ Thiện Nhân vẫn không thể dung hợp nguyên liệu. Thời khắc này, bộ dáng của hắn vô cùng dữ tợn, khuôn mặt vặn vẹo đến đáng sợ, đặc biệt là đôi mắt đỏ ngầu như máu, trong lòng không ngừng gào thét. Còn một cơ hội cuối cùng, nhất định ta sẽ thành công. Thời gian trôi nhanh, tính từ khi Võ Thiện Nhân bắt đầu đóng cửa bế quan, cho đến nay đã là ngày thứ 15 rồi. Vào lúc này, trên Hưng Yên Phong, bên cạnh bầu không khí khẩn trương cho kỳ Tân Vương sắp sửa diễn ra thì còn có một thông tin gây chú ý. Gần một tuần nay, ngày nào đám môn sinh cũng nghe thấy những tràng âm thanh nổ đùng đùng từ trong động phủ số 159 phát ra, tần số càng về sau càng nhiều. Đếm sơ đã lên tới mấy mươi lần, điều đó khiến cho không ít người nổi tính hiếu kỳ, xôn xao bàn tán. Đây là động phủ của Võ Thiện Nhân phải không? Hắn đang làm cái quái quỷ gì trong đó vậy? Không lẽ hắn đang tu luyện linh thuật? Tu luyện linh thuật trong động phủ thì làm sao có đủ không gian thi triển? Kẻ này đúng là một gã đại ngu ngốc. Các ngươi chớ quên Võ Thiện Nhân lấy tu vi tướng cấp sơ kỳ nhưng dễ dàng đánh bại hai tướng cấp trung kỳ là Châu Đăng Khoa và Trần Công Minh. Nhân vật như vậy mà ngu ngốc sao? Vài ngày nữa là đến kỳ Tân Vương rồi, liệu hắn có tham gia không? Phần thưởng kỳ Tân Vương rất lớn, nhất định là hắn sẽ tham gia. Nhưng Hưng Yên Phong của chúng ta hiện nay có không ít tướng cấp hậu kỳ, thậm chí tướng cấp đỉnh phong, vương cấp sơ kỳ cũng xuất hiện. Lấy tu vi tướng cấp sơ kỳ của hắn, nếu may mắn có lẽ sẽ lọt vào top 20. Ha ha, ta thực rất mong chờ xem ai sẽ là Tân Vương thế hệ này đây. Quay trở lại diễn biến trong động phủ, vào thời điểm này, Võ Thiện Nhân chuẩn bị tiến hành dung hợp nguyên liệu lần thứ 50, 49 lần thất bại đã kích mạnh mẽ niềm tin của hắn, nhìn vào 100 nguyên liệu cuối cùng, hắn gầm vang một tiếng, nhất định ta sẽ thành công. Đáng tiếc, ở đời vốn dĩ còn có một chữ, nhưng, không cam lòng thì sao chứ, kết cục vẫn chỉ có một, là thất bại, đùng. Âm thanh kịch liệt vang lên, khiến cho cõi lòng Võ Thiện Nhân tan nát. Giận tím cả người, 50 lần, thất bại triệt để, 5.000 khối nguyên liệu hoàn toàn bị phá hủy không chừa một mảnh. Ngẩn ngơ nhìn bãi chiến trường trước mắt, Võ Thiện Nhân mặt mày méo xệch, con ngươi muốn phúng hỏa, con bà nó, tại sao lại khó đến như vậy? Đáng nói là hắn thất bại ở công đoạn dung hợp, còn chưa kịp tiến đến ngưng hình, bảo sao lại không tức. Có lẽ Võ Thiện Nhân đã quên rằng, trong giới linh bảo sư truyền nhau một câu nói nổi tiếng, ngàn lần chế luyện họa may mới có một lần thành, tuy có chút khoa trương nhưng rõ ràng muốn nhắc nhở độ khó của luyện chế linh bảo là cực lớn. Huống hồ Võ Thiện Nhân mới đầu thử nghiệm, muốn trong 50 lần mà thành công sao, đúng là nằm mơ nói mộng. Đừng nói là hắn, ngay cả những hạ đẳng linh bảo sư, trung đẳng linh bảo sư thành danh cũng chưa chắc làm được điều đó. 50 lần dung hợp thất bại khiến cho Võ Thiện Nhân tiếc muốn đứt ruột. Sau lần đi vào kỳ trân cát, hắn đã đại khái nắm bắt được giá trị mặt hàng nguyên liệu nằm trong hạ quyển linh bảo. Theo tính toán thì với mỗi lần thất bại, đồng nghĩa với việc hắn tự tay đốt gần 1.000.000 linh thạch. Điều này cũng rất dễ hiểu, không dưng mà giá trị của linh bảo thành phẩm lại cao ngất ngưỡng như vậy. Nhìn vào đó mới thấy, con đường để trở thành linh bảo sư vô cùng gian nan, ngoài thiên phú còn cần rất nhiều đến đòn bẩy tiền tài, không phải ai cũng có đủ khả năng theo đuổi. Muốn bồi dưỡng ra một gã hạ đẳng linh bảo sư, có khi một tiểu gia tộc phải tán gia bại sản cũng không chừng. Trước đó Lê Châu sư phụ đưa 9.000 nguyên liệu, Võ Thiện Nhân còn cho là nhiều nhưng xem ra chẳng thấm tháp bao nhiêu. Sai lầm, lần này hắn tính sai thật rồi. Võ Thiện Nhân nhìn vào túi nguyên liệu, trong đó còn lại số lượng trên dưới 4.000, nhưng đều là những chủng loại không phù hợp với yêu cầu luyện chế xuyên vân thủ. Sau khi lướt qua một lượt, trong lòng hắn chợt động, sao ta không tận dụng số nguyên liệu này thử thêm một lần nữa? Biết đâu lại có cơ may thành công. Võ Thiện Nhân liền nhanh nhẹn đổ hết nguyên liệu ra ngoài, kiểm tra lại thật kỹ lưỡng. Dựa vào hiểu biết của hắn đối với hạ quyển linh bảo, rất nhanh phân loại thành những nhóm khác nhau. Hành động tiếp theo, hắn rời khỏi động phủ, đi đến tàng thư viện một chuyến. 3 ngày sau, Võ Thiện Nhân quay trở về. Trên đường đi, không ít môn sinh trên Hưng Yên Phong nhận ra Võ Thiện Nhân, còn có ý định tiến đến chào hỏi, nhưng khi trông thấy bộ dạng của hắn thì giật mình cả kinh. Lúc này, Võ Thiện Nhân trông vô cùng nhếch nhác, người không ra người, ma không ra ma, đặc biệt là trong con ngươi vằn vện lên từng tơ máu đỏ lòm, rất đáng sợ. Võ Thiện Nhân không quan tâm đến thái độ của mọi người, bay thẳng một mạch về động phủ. Hắn chưa vội bắt tay vào tinh luyện mà lấy ra bộ cẩm nang chia sẻ kinh nghiệm nhận từ tay Thảo Linh, chú tâm nghiên cứu. Qua thêm 2 ngày, bất ngờ đôi mắt dữ tợn của Võ Thiện Nhân bừng lên một tia sáng kỳ lạ. Ha ha ha, ta thật thông minh mà. Võ Thiện Nhân ngửa đầu cười to, rốt cuộc, hắn cũng phát hiện ra một phương pháp có thể tiến hành luyện bảo theo ý mình. Có nghĩa là, lần luyện bảo này, Võ Thiện Nhân không dựa vào công thức sẵn có giống như Xuyên Vân Thủ. Hắn muốn sáng tạo nên bộ phương pháp luyện chế một kiện linh bảo hoàn toàn mới. Cơ mà muốn làm được điều này thực rất khó, thường thì chỉ có những bậc tông sư mới có thể thực hiện. Xem ra chuyến này Võ Thiện Nhân muốn cược tất tay, được ăn cả, ngã về không. Trước đó, để chuẩn bị cho kỳ Tân Vương, Võ Thiện Nhân đã cố tình lựa chọn luyện chế Xuyên Vân Thủ, mục đích muốn cường hóa sát thương của Long Hổ Thần Quyền. Hiện tại kế hoạch bị phá sản, nếu vậy thì hắn muốn sẽ luyện chế một kiện linh bảo hỗ trợ phi hành, nhằm gia tăng khả năng trốn chạy. Trên người Võ Thiện Nhân vốn có một kiện phi kiếm là quà tặng của Thảo Linh Đường Chủ, có điều trong lòng lại không ưng ý cho lắm. Theo hắn quan sát, linh bảo phi hành tạo hình phi kiếm rất thịnh hành, đâu đâu cũng thấy, trong 10 linh giả thì đã 7-8 người sử dụng phi kiếm. Tính cách của Võ Thiện Nhân lại thích đi ngược với đám đông, vì vậy, hắn muốn chế tạo ra một kiện linh bảo phi hành thật nổi bật, độc nhất vô nhị, khiến cho đám môn sinh phải lát con mắt luôn. Suy nghĩ thông suốt, Võ Thiện Nhân liền bắt tay vào việc. Đầu tiên là chuẩn bị nguyên liệu. Hiện trong tay có 4.000 nguyên liệu, hắn liền chọn ra gần 500 nguyên liệu mang đặc tính hỗ trợ, ưu tiên những nguyên liệu thiên về tốc độ. Để luyện chế một kiện linh bảo hạ đẳng vốn không cần nhiều đến như vậy, nhưng Võ Thiện Nhân cẩn thận tính toán. Trong lần đầu khả năng thành phẩm không cao, vì vậy hy vọng có thể lấy số lượng bù đắp cho chất lượng. Kế đến, Võ Thiện Nhân bắt tay vào tinh luyện, loại bỏ tạp chất. Vì đã có kinh nghiệm nên công đoạn này hắn thực hiện khá nhuần nhuyễn. Chỉ trong vòng chưa đến 2 ngày, toàn bộ 500 nguyên liệu đã hoàn thành. Bước tiếp theo, dung hợp. Võ Thiện Nhân hít thở một hơi thật sâu, sắc mặt tỏ rõ quyết tâm cao độ. Sau một tiếng gầm vang, đôi tay biến hóa như là nhuyễn ảnh, bắt đầu hành động. Để tránh phát sinh kết cục như 50 lần luyện chế Xuyên Vân Thủ, Võ Thiện Nhân vô cùng thận trọng, tâm trí của hắn căng cứng như dây đàn, lực lượng tinh thần triệt để bạo phát, quan sát từng động tĩnh nhỏ nhất trong từng loại nguyên liệu, đồng thời chân linh khí cũng hoàn toàn phóng thích, thông qua đó kiểm soát sự cân bằng của năng lượng thuộc tính. Dưới sự khống chế tinh chuẩn của Võ Thiện Nhân, 500 nguyên liệu hóa lỏng dần dần có dấu hiệu dung hợp, chẳng biết có phải thần may mắn đã mỉm cười hay không. Võ Thiện Nhân cảm giác tất cả đều rất thuận lợi, chỉ cần duy trì như vậy trong khoảng 10 nhịp thở nữa, dung hợp sẽ hoàn tất. Nhưng Võ Thiện Nhân còn chưa kịp vui mừng thì đúng lúc này lại phát sinh biến hóa mới chết người. Trong 5 loại thuộc tính ngũ hành, hỏa nguyên tố bất ngờ bị 4 loại nguyên tố còn lại áp đảo cắn nuốt, xèo xèo. Chưa đầy 4 nhịp thở, hỏa nguyên tố đã bị thôn phệ mất 6 phần. Ngay lập tức, khối năng lượng ngũ đại thuộc tính bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nếu không nhanh chóng bù đắp số lượng hỏa nguyên tố vừa thiếu hụt thì chỉ trong nháy mắt tất cả sẽ tan tành mây khói. Tình huống này khiến cho Võ Thiện Nhân luống cuống tay chân, cuống cuồng tìm phương thức ứng phó. Con mẹ nó, không được thất bại. Nhìn đống nguyên liệu chỉ còn thiếu một chút xíu nữa sẽ dung hợp thành công mà trong lòng hắn nóng như lửa đốt. Phải làm sao đây, phải làm sao đây? Vào thời khắc đó, bỗng nhiên trong đầu Võ Thiện Nhân nhớ đến một chuyện. Liền tức tốc lấy từ trong ngũ hành giới chỉ ra một thứ, thấy có chút quen mắt, đây là một nguyên liệu có hình thù kỳ lạ, giống như một vỏ trứng khổng lồ, đặc biệt bên trên bề mặt không ngừng ánh lên những tia hoàng kim sắc. Không sai, thứ mà hắn đang cầm trên tay chính là lớp vỏ trứng hoàng kim cự long. Nhắc lại chuyện cũ, sau khi hút toàn bộ tinh huyết của quả trứng hoàng kim cự long, trước khi rời thạch động, Võ Thiện Nhân đã thuận tay thu luôn bộ vỏ trứng. Hoàng kim cự long là linh thú cấp 8. Chuyên tu hỏa thuộc tính, vì vậy mà lớp vỏ của quả trứng nó sinh ra cũng có ẩn chứa một lượng hỏa nguyên tố tinh thuần. Lúc trước Võ Thiện Nhân từng để ý đến chuyện này, bây giờ liền mang ra làm bình chữa cháy. Dù không biết có hiệu quả không nhưng đây là cách duy nhất mà hắn có thể nghĩ tới. Xét trên phương diện luyện chế linh bảo thì bộ vỏ trứng này cũng được coi là một loại nguyên liệu quý hiếm, có lẽ đã đạt đến cấp bậc nguyên liệu hạng trung. Tuy chưa trải qua quá trình tinh luyện nhưng Võ Thiện Nhân cảm nhận bên trong lớp vỏ đều là hỏa nguyên tố tinh thuần, gần như không hề có một chút tạp chất nào. Thời gian rất gấp gáp, Võ Thiện Nhân đành cắn răng ném đại vỏ trứng vào trong màng dung hợp, bùng, bùng. Đúng lúc hỏa nguyên tố sắp bị cắn nuốt hoàn toàn thì bộ vỏ trứng hoàng kim cự long vừa kịp tới. Đột nhiên, một nguồn hỏa nguyên tố tinh thuần bùng nổ, giống như là viện binh kéo đến, số lượng tăng lên rất nhanh, chẳng bao lâu liền tạo thế cân bằng với bốn loại nguyên tố kim, mộc, thổ, thủy. Dưới sự quan sát chăm chú của Võ Thiện Nhân, khối năng lượng ngũ đại thuộc tính đang hỗn loạn rất nhanh trở về trạng thái ổn định, đã là nhịp thở thứ 7, chỉ cần vượt qua 3 nhịp thở nữa, quá trình dung hợp sẽ kết thúc. Nhịp thở thứ 8, nhịp thở thứ 9, Võ Thiện Nhân nín thở chờ đợi, cảm thấy quãng thời gian này như kéo dài vô tận, khiến hắn thật muốn phát điên lên. Nhịp thở thứ 10, bên tai Võ Thiện Nhân chợt vang lên một âm thanh, nghe giống như một tiếng chuông thanh thúy, đinh đang. Thần sắc Võ Thiện Nhân đang vô cùng căng thẳng, khi nghe được âm thanh này thì cơ mặt giãn ra, không thể tin được mà cười phá lên, ô hay, có thể thực sự thành công sao, ha ha. Tuy nhiên, Võ Thiện Nhân biết vẫn chưa kết thúc bởi vì phía trước còn một cửa ải cuối cùng cần phải vượt qua, là linh bảo ngưng hình. Quan trọng hơn hết vì đây là lần đầu tiên luyện chế linh bảo nên ngay tại thời điểm linh bảo ngưng hình, hắn cần phải triệu hồi được linh hỏa, sau đó dùng linh hỏa đánh thức linh bảo, chỉ có như vậy mới khiến linh bảo thức tỉnh, khai sinh xuất thế. Sau một hồi chuẩn bị, Võ Thiện Nhân liền hành động, linh lực năm màu trên người hắn liên tục được điểm ra, bắn thẳng đến khối nguyên liệu đã được dung hợp. Theo sự khống chế của hắn, chỉ trong giây lát, bên ngoài khối nguyên liệu bỗng hình thành một cái kén tạo bằng linh lực năm màu, không ngừng xoay tròn trên không trung. Mục đích của việc này chính là tạo một tấm màn bảo hộ, cắt đứt mối liên hệ giữa không gian bên trong và thế giới bên ngoài, tránh cho quá trình ngưng hình bị thiên địa thuộc tính gây nhiễu loạn. Tất cả đều hoàn hảo, Võ Thiện Nhân khoanh chân ngồi xuống, miệng khẽ lẩm bẩm, ngưng hình. Linh bảo ngưng hình, đồng thời cơ thể Võ Thiện Nhân cũng cần ngưng tụ được linh hỏa. Vào thời khắc này, Võ Thiện Nhân chiếu theo bí pháp đặc thù, đem toàn bộ chân linh khí trong đan điền rút ra tán nhập vào hệ thống kinh mạch. Tiếp đến, chính là biến chân linh khí thành một mồi lửa thiêu đốt kinh mạch. Chỉ khi nào chân linh khí trong hệ thống kinh mạch biến hóa, khiến chân hỏa thức tỉnh mới được coi là thành công. Theo như lời cảnh báo, quá trình này sẽ cực kỳ thống khổ, sống không bằng chết. Nếu thể chất không đạt yêu cầu và tâm tính không đủ kiên định thì rất khó vượt qua. Khi quá trình tán nhập chân linh khí kết thúc, trong lòng Võ Thiện Nhân đồng dạng gầm vang một tiếng, đốt. Ngay lập tức, toàn bộ chân linh khí đã tán nhập vào kinh mạch bùng nổ mạnh mẽ, tiến hành thiêu đốt. Cơ hồ trong hơi thở ngắn ngủi, khắp toàn thân Võ Thiện Nhân tràn ngập đau đớn không tả. Chỉ trong nháy mắt, kinh mạch trở nên trương phồng, dùng chân linh khí thiêu đốt kinh mạch. Loại thống khổ này làm Võ Thiện Nhân nhăn nhúm mặt mày. Trong lòng Võ Thiện Nhân trầm xuống, ngay thời khắc bắt đầu, hắn đã đoán chắc rằng có đau đớn nhưng vẫn không nghĩ tới lại quá sức kinh khủng thế này. Thân hình vừa khẽ động, khắp mình mẩy cảm thấy đau đớn kịch liệt khiến Võ Thiện Nhân muốn ngất xỉu. Mãi một hồi sau cơn đau mới dịu đi, hắn không dám cử động nữa. Hai mắt nhắm chặt tiếp tục thực hiện quá trình thiêu đốt. Cũng trong lúc đó, sự đau nhức ở kinh mạch đột nhiên bạo phát lan ra, biến thành vô số ngọn lửa xâm chiếm thân thể, thậm chí còn chạy cả vào tận bên trong xương tủy. Võ Thiện Nhân bỗng thấy toàn thân ngứa ngáy vô cùng, tự hồ có vô số con kiến đang không ngừng bò qua bò lại. Màn tra tấn này thiếu chút nữa làm cho hắn phát điên. Với tính cách nhát gan của Võ Thiện Nhân, loại chuyện tự mình hại mình như vậy nếu không nắm chắc 7 đến 8 thành thành công thì tuyệt đối không làm. Trong trường hợp này con bài tẩy trong tay hắn mang tên Hàng Long Biến Thân Quyết. Hàng Long Biến Thân. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ cơ thể Võ Thiện Nhân được bao phủ bởi một lớp vảy rồng lấp lánh hoàng kim sắc. Trên trán xuất hiện một ngọn long giác bén nhọn, phía sau là long vĩ vươn dài. Bên ngoài thân thể hắn tỏa ra một luồng bá khí cực kỳ cuồng bạo, dường như chỉ có ở long tộc. Cùng lúc, hắn lấy trong người ra một chiếc bình nhỏ, vừa đổ ra tay liền thấy ngay một viên đan dược màu xanh, hình dáng trông như một hạt nhãn, thoang thoảng hương thơm, khiến tinh thần thoải mái, dễ chịu. Đây chính là linh hỏa đan mà Lê Châu sư phụ đã đưa, còn căn dặn khi nào ngưng tụ linh hỏa hãy đem ra sử dụng. Võ Thiện Nhân nhanh nhẹn cầm lấy linh hỏa đan ném thẳng vào miệng, quả nhiên linh hỏa đan công hiệu thần kỳ, vừa chạm đến đầu lưỡi bỗng tan thành bột phấn, đồng thời sộc lên một hương thơm nồng đượm. Chỉ nháy mắt, Võ Thiện Nhân thấy toàn thân thư thái, sự đau đớn dường như thuyên giảm rất nhiều, không còn tính uy hiếp. Thời gian lặng lẽ trôi qua, 7 ngày sau, đêm khuya, bên trong động phủ, thân hình Võ Thiện Nhân ngồi yên bất động, trước mắt hắn là một cái kén làm bằng linh lực 5 màu, không nhìn rõ tình huống bên trong như thế nào. Cho đến lúc này, dù chưa thể ngưng tụ linh hỏa nhưng Võ Thiện Nhân không hề nản chí, vẫn kiên trì tiếp tục thiêu đốt kinh mạch. Thực ra với người khác thì quá trình này cực kỳ thống khổ nhưng đối với Võ Thiện Nhân lại rất nhẹ nhàng. Hắn có Hàn Long biến thân hộ thể, giúp ngăn cản đến 5 phần đau đớn, cộng linh hỏa đang giảm thiểu thêm 3 phần, cuối cùng chỉ còn sót lại chút đau đớn cỏn con, mặc nhiên vẫn có thể thảnh thơi chờ đợi chân hỏa thức tỉnh. Võ Thiện Nhân thầm nghĩ, may là thân thể của ta được Hàn Long biến thân cường hóa nên việc ngưng tụ chân hỏa không tính là nguy hiểm, dù có ngồi thêm dăm bữa nửa tháng cũng không thành vấn đề. Ha ha. Cũng chính lúc này, Võ Thiện Nhân cảm thụ toàn thân nóng bừng, bên trong một nhánh kinh mạch bất ngờ bùng lên một tia khí tức kỳ lạ, vừa phát hiện ra, hắn điên cuồng hét lên, chân hỏa. Chỉ trong nháy mắt, bắt nguồn từ tia chân hỏa đầu tiên, trải rộng khắp ra các nơi trong cơ thể, mỗi một vị trí trên người, từ gân cốt, kinh mạch cho đến da thịt đều không ngừng sinh sôi biến hóa. Qua gần 2 canh giờ, khi ngày càng nhiều chân hỏa ngưng tụ trong cơ thể, xung quanh người Võ Thiện Nhân cũng hiện lên chùm ánh sáng mờ ảo. Chẳng bao lâu, bỗng chùm sáng bùng lên mạnh mẽ, trở nên chân thực hơn, có cảm giác như một ngọn lửa đang bập bùng cháy, khuấy động từng ngóc ngách trong động phủ. Thời khắc thu hoạch đã đến, Võ Thiện Nhân không nhanh không chậm bắt đầu tiến hành thi triển bí pháp, lấy chân linh khí làm chất dẫn đường, khống chế toàn bộ chân hỏa quay ngược trở về đan điền. Hắn không nóng vội, lặng lặng vận chuyển từng tia chân hỏa di chuyển theo lộ tuyến định sẵn. Ngay khi tia chân hỏa đầu tiên tiến nhập đan điền, Võ Thiện Nhân chợt cảm giác toàn thân chấn động, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, không gian đan điền bất ngờ phình to ra, màn đêm lặng lẽ trôi, đằng đông, một vần hào quang ấm áp từ từ nhô lên, tỏa ánh sáng chan hòa lên vạn vật, trái ngược với cảnh tượng im ắng trong động phủ của Võ Thiện Nhân, không khí trên Hưng Yên Phong vô cùng khẩn trương bởi vì ngày hôm nay chính là thời điểm kỳ Tân Vương bắt đầu, lại nói, mỗi lần tân sinh gia nhập, Thánh viện sẽ cho khai mở một kỳ Tân Vương. Đây chính là cơ hội để cho các môn sinh cùng thế hệ thể hiện tài năng, ghi dấu tên mình vào trang sử sách huy hoàng của Thánh viện. Trong danh sách tham gia tranh đoạt Tân Vương, thường thì môn sinh tu vi hàn nhân vực chiếm số lượng đông đảo nhất, đa phần đều là nhân vực cấp 14, 15. Những môn sinh nhân vực cấp 10, 11, 12, 13 hiểu rằng cơ hội chiến thắng của bản thân cực kỳ thấp nên biết thân phận trở thành khán giả, đứng ở bên ngoài quan sát. Tuy nhiên, thiếu niên thường hay háo thắng, lại đứng trước mặt những sư tỷ, sư muội xinh đẹp thì càng phải cố gắng biểu hiện. Đó là lý do tại sao xuất hiện một vài tên nam sinh cảnh giới thấp kém nhưng vẫn đánh liều tham gia. Có lẽ nhờ những áp lực cạnh tranh đó mà trong nhiều năm qua Thánh viện đã đào tạo ra không ít môn sinh ưu tú, về cơ cấu giải thưởng vô cùng phong phú và hấp dẫn. Đáng chú ý nhất là năm thứ hạng đầu, mỗi người sẽ nhận một suất đi vào thánh trì tiến hành tẩy luyện, giúp tăng thêm 3 thành cơ hội khi đột phá vào vương cấp cảnh giới. Bên cạnh đó, bọn họ còn lãnh thêm 100 vạn linh thạch cùng 10 vạn điểm cống hiến, có thể dùng để đổi vật phẩm ở nội các. Riêng vị trí quán quân liền nhận thêm đặc quyền, được phép tùy ý lựa chọn một kiện linh bảo trung đẳng nằm trong bảo khố. Nhắc về chuyện Võ Thiện Nhân đáp ứng Lê Châu đại trưởng lão tham gia tranh đoạt Tân Vương, hiện nay hắn đang ở cảnh giới tướng cấp sơ kỳ. Tuy nhiên nếu vận dụng toàn bộ những con bài tẩy hẳn là đủ sức đánh với tướng cấp hậu kỳ một trận, nếu không quá xui xẻo đụng độ với vài tên quái vật tướng cấp đỉnh phong hay vương cấp thì khả năng lọt vào top 5 xem chừng vẫn có hy vọng. Bất quá, cả ngàn người cùng tranh giành đấu đá, kết quả chung cuộc thế nào thực rất khó nói. Sự kiện náo động này khiến cho không khí trên Hưng Yên Phong trở nên náo nhiệt, đông vui như mở hội. Bên trong động phủ số 160, ngay từ tờ mờ sáng, Thích Thật Thà đã thức dậy lục đục chuẩn bị trang phục, ngắm nghía chải chuốt cả nửa buổi, tranh thủ lúc Thu Thảo không có mặt, hắn tự thì thầm nói với mình mấy câu, hôm nay nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều nữ sinh xinh đẹp, ta không thể bỏ lỡ cơ hội này, hắc hắc. Đợi một lát, Thu Thảo súng xính trong bộ váy dài bước ra, cứ quấn chặt lấy Thích Thật Thà, hỏi không ngừng, ngươi xem ta mặc bộ y phục này có đẹp hay không? Ngó từ trên xuống dưới, Thích Thật Thà nhe răng cười tà bảo, nàng mặc gì cũng đẹp hết, mà nếu không mặc, lại càng đẹp hơn, ha ha. Nghe hắn buông lời vô sỉ, sắc mặt Thu Thảo đỏ bừng, bèn bước lại gần véo một cái thật mạnh vào hông hắn. Thích Thật Thà giãy nảy lên, miệng ngoác to bằng cái bát, la lớn, a a a, loạn rồi, có người muốn mưu sát Tình Lang. Thu Thảo lườm mắt, không thèm đùa giỡn với hắn nữa, nghiêm túc bảo, Thiện Nhân ca ca vẫn không thấy xuất hiện, chúng ta có nên tiếp tục đợi ca ca không? Mấy hôm nay Thích Thật Thà có liên hệ nhiều lần nhưng không thấy Võ Thiện Nhân phản hồi, trong lòng liền phỏng đoán có lẽ hắn đang đến giai đoạn tu luyện quan trọng, suy nghĩ một chút, Thích Thật Thà lắc đầu đáp, không đợi nữa, ta đã để lại lời nhắn trong truyền âm phù, nếu hắn nhận được nhất định sẽ đến kịp lúc thôi. Một lát, hai người rời khỏi động phủ, nhanh chóng tiến về địa điểm tập kết là quảng trường nằm ở lưng chừng ngọn Hưng Yên Phong. Lúc hai người đi đến nơi trong quảng trường đã chật kín môn sinh, ai nấy đều tỏ vẻ phấn khích và mong đợi trước sự kiện trọng đại sắp sửa diễn ra. Năm nay, trong hơn 2.000 tân sinh, số lượng đăng ký tham dự tranh đoạt Tân Vương có khoảng 1.200 cái tên. Vào thời điểm này, bên trong quảng trường tập trung gần như đầy đủ, vô cùng nhộn nhịp, chờ đợi khoảng thời gian một bữa cơm, bỗng từ đằng xa lóe lên một chùm sáng, ai nấy đều tròn xoe hai mắt ngước nhìn, chỉ thấy, giữa trời xanh mây trắng bất chợt vẽ lên một gương mặt xinh đẹp, thân hình thon thả quyến rũ, ánh mắt long lanh, bờ môi căng mọng, cứ ngỡ như tiên tử hạ phàm, quả là một cảnh tượng rung động lòng người. Nhận ra thân phận của nàng, rất nhiều nam sinh hò reo, là Thảo Linh đường chủ. Trong muôn vàn sự chú ý, Thảo Linh chân đạp mây trắng, nhẹ nhàng đáp xuống thạch đài vị trí trung tâm. Theo sát phía sau Thảo Linh đường chủ còn có 8 vị chấp sự, cùng với hai người Đỗ Quang và An Bình. Đám môn sinh thấy vậy đều đứng cả dậy, khấu đầu hành lễ, đệ tử bái kiến Thảo Linh đường chủ, bái kiến các vị chấp sự đại nhân. Đứng trong hàng ngũ chấp sự, một lão nhân chậm rãi bước ra, nhìn về đám môn sinh nói, mọi người đứng dậy cả đi. Kế đó, lão nhân quay người hướng về Thảo Linh đường chủ, rành mạch báo cáo, bẩm báo đường chủ. Năm nay Hưng Yên Phong có 1.280 môn sinh đăng ký tham gia tranh đoạt Tân Vương. Trong số đó, vương cấp có 5 người, tướng cấp có 119 người, còn lại là nhân vật. 5 môn sinh vương cấp, 119 môn sinh tướng cấp. Đội ngũ như vậy nếu đem đặt trên Đông Hòa Tinh cũng có thể sánh ngang với một tiểu thế lực rồi. Thảo Linh đường chủ đôi mày ngài khẽ động, mỉm cười nói, ồ, chỉ chưa đầy một năm mà số lượng môn sinh đột phá lên vương cấp và tướng cấp nhiều vậy sao? Chuyện này đúng là khiến cho ta phải bất ngờ, xem ra kỳ Tân Vương này sẽ đua tranh vô cùng hấp dẫn đây. Nụ cười của nàng đơn giản vậy mà khiến cho không ít nam sinh đứng bên dưới tâm thần bấn loạn. Lão nhân quay sang nói với Đỗ Quang và An Bình, hai người các ngươi hãy cho môn sinh tập hợp theo hàng ngũ, chuẩn bị theo đoàn đi đến Ngũ Hành Phong. Những người không tham gia có thể đi theo quan khán, tuy nhiên nghiêm cấm hành vi gây ồn ào, náo loạn, nghe rõ cả chứ. Đỗ Quang và An Bình tuy có tu vi tướng cấp hậu kỳ ngang với lão nhân nhưng chức vụ chỉ là hàng tinh anh, thấp hơn chấp sự một bậc. Nghe lão nhân phân phó, hai người chắp tay cúi đầu đáp, tuân lệnh chấp sự đại nhân. Thảo Linh đường chủ tỏa thần thức kiểm tra nhưng một hồi lâu vẫn không phát hiện bóng dáng Võ Thiện Nhân đâu hết. Đúng lúc hai người Đỗ Quang, An Bình chuẩn bị rời đi, nàng liền cất giọng hỏi, Võ Thiện Nhân đâu, sao ta không thấy mặt hắn? Hình như Đỗ Quang đã sớm chú ý đến việc này, không cần suy nghĩ liền đáp ngay, bẩm báo đường chủ, một tháng nay Võ Thiện Nhân đều ở trong động phủ, 10 ngày trước hắn có đi ra ngoài đúng một lần, cho đến hôm nay không thấy xuất hiện thêm. Nghe đáp, Thảo Linh đường chủ tỏ vẻ nghi hoặc, ồ, có chuyện này sao, hắn đang làm muốn làm cái gì? Đỗ Quang đành lắc đầu đáp, điều này, thuộc hạ thực không rõ. Nhắc đến Võ Thiện Nhân, trong đầu Thảo Linh chợt nhớ về sự việc mờ ám hắn làm trong động phủ của mình, đôi gò má của nàng khẽ ửng hồng, cơ thể có chút rạo rực không tự chủ được thầm mắng, đồ tiểu sắc lang. Đúng lúc này, bỗng bên dưới đám môn sinh có một người đột nhiên hét lên, các ngươi mau xem, kia là cái gì? Giọng của hắn khá lớn nên rất nhanh đã thu hút sự chú ý của mọi người. Theo hướng tay chỉ của hắn, trên đỉnh Hưng Yên Phong chợt thấy một hiện tượng kỳ quái nổi lên. Bầu trời vốn đang trong xanh thì bỗng tối sầm lại, ngay sau đó một dải mây ngũ sắc vô thanh vô tức xuất hiện, kéo theo những tràng âm thanh náo động, xoẹt xoẹt, đùng đùng. Trong dải mây ngũ sắc, Một cổ linh khí phô thiên cái địa như một cơn lốc bỗng nhiên bạo phát, đồng thời, có một nguồn năng lượng uy áp tràn ra khiến cho phong vân biến sắc, trực tiếp xé rách gợn sóng trong không gian. Chỉ trong nháy mắt, một đạo linh khí tinh thuần bỗng nhiên từ trong dải mây ngũ sắc bắn ra, mang theo năng lượng của ngũ đại thuộc tính, xuyên thấu không gian bổ thẳng xuống một vị trí trên Hưng Yên Phong, ầm ầm. Cảnh tượng đồ sộ như vậy khiến ngay cả mấy vị chấp sự cũng không khỏi biến sắc, càng không cần nhắc đến đám môn sinh, người nào cũng há mồm trợn mắt theo dõi, đám mây ngũ sắc đó là cái quái quỷ gì vậy? Hình như vị trí mây ngũ sắc giáng xuống là ở khu vực động phủ trung cấp, không lẽ trên đó đã phát sinh chuyện gì sao? Chẳng lẽ là có dị bảo xuất thế? Hay là chúng ta mau quay lại động phủ thôi, biết đâu chừng lại bắt gặp đại cơ duyên. Trong số đám môn sinh có mặt ở đây, một vài người kiến thức phi phàm liền nhận ra nguyên nhân gây nên cảnh tượng trên. Lũ ngốc này, ta đọc một cuốn tư liệu trong tàng thư viện có ghi, thiên địa dị tượng phủ xuống mây ngũ sắc chỉ xuất hiện khi có người nào đó đánh thức chân hỏa. Cái gì, là chân hỏa sao? Chứ còn sao nữa, theo thanh thế này có lẽ là cấp bậc linh hỏa. Trời ơi, chẳng lẽ trên Hưng Yên Phong của chúng ta có người đang tiến hành luyện bảo, sắp sửa trở thành hạ đằng linh bảo sư? Hắc hắc, cũng chưa chắc, nếu không thể vượt qua được vân kiếp thì chân hỏa vừa thức tỉnh cũng sẽ bị tán loạn biến mất thôi. Là ai được chứ, không phải mọi người đều đã tập trung hết ở đây hay sao? Đứng ở một nơi, Thích Thật Thà đang cười nói hi hi cùng Thu Thảo chợt sắc mặt ngưng trọng, nhìn về dải mây ngũ sắc tròn mắt lẩm bẩm. Nhất định là người anh em tốt của ta. Cách đó không xa, Chu Bạch Cẩu dường như cũng đã mơ hồ đoán biết ra chân tướng, ánh mắt vui mừng khe khẽ reo lên, chính là đại nhân. Đúng lúc đó, bên tai của tám vị chấp sự vang lên giọng nói của Thảo Linh đường chủ, các ngươi lập tức phong tỏa nơi đây, không cho phép một ai rời đi, đợi ta quay lại rồi nói. Lời vừa dứt, thân hình mềm mại của Thảo Linh đường chủ thoáng lay động chỉ trong nháy mắt đã lập tức biến mất. Chỉ trong giây lát, thân hình Thảo Linh đường chủ đã nhanh chóng hiện ra ở khu vực động phủ trung cấp, vừa đảo mắt quan sát nàng liền phát hiện mục tiêu của dải mây ngũ sắc rõ ràng là động phủ 159, vẻ mặt của nàng tỏ ra ngưng trọng xen lẫn kinh hãi, là Tiểu Sắc Lang, hắn chỉ với tu vi tướng cấp sơ kỳ mà có thể thức tỉnh chân hỏa thành công. Bên cạnh thân phận đường chủ, Thảo Linh còn là đệ tử thân truyền xếp hàng thứ 3 trên Linh Bảo Phong, cũng là một hạ đẳng linh bảo sư. Nàng từng trải qua quá trình đó nên hiểu rất rõ, muốn đánh thức chân hỏa là một điều vô cùng khủng khiếp, khó khăn lớn nhất trong việc này là yêu cầu kinh mạch cùng nhục thể cần phải cứng rắn đến đáng sợ, có nhiều trường hợp chân hỏa chưa kịp xuất hiện thì đã bị chân linh khí của chính mình thiêu rụi, xét trong tướng cấp cảnh giới thì rất khó có ai đạt đủ tiêu chuẩn, ngay cả bản thân nàng chỉ khi tiến vào vương cấp sơ kỳ cộng với một số phương pháp bảo hộ khác mới dám tiến hành thức tỉnh chân hỏa. Vậy mà Võ Thiện Nhân chỉ dựa vào tu vi tướng cấp sơ kỳ có thể thành công, bảo sao không khiến cho nàng kinh hãi. Trước mắt chính là thời khắc vân kiếp giáng xuống, nếu Võ Thiện Nhân có thể kiên trì vượt qua thì mới chân chính ngưng tụ thành công chân hỏa. Trong lòng có chút lo lắng, Thảo Linh liền kích hoạt thần thức phóng xuống phía dưới động phủ muốn kiểm tra tình huống của Võ Thiện Nhân, nhưng đáng tiếc thời điểm này năng lượng thuộc tính bao trùm toàn bộ động phủ, đây chính là quy tắc của thiên địa. Dẫu là thần thức của thánh cấp cường giả thì cũng không cách nào thăm dò hư thực bên trong. Thảo Linh từng trải qua nên có kinh nghiệm, miệng khẽ thì thào, bắt đầu rồi. Một đạo linh khí tinh thuần bỗng nhiên từ trong dải mây ngũ sắc mang theo năng lượng của ngũ đại thuộc tính, xuyên thấu không gian sộc thẳng vào trong động phủ. Động phủ 159 lúc này dường như biến thành một cái động không đáy đang tham lam thôn vệ năng lượng ngũ đại thuộc tính phủ xuống từ dải mây ngũ sắc. Không bao lâu, bỗng nhiên một cổ khí tức cường hãn từ trong động phủ như thủy triều truyền ra bên ngoài. Cùng lúc đó, có một luồng chân linh khí phóng lên cao. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện trong khí tức này có 5 màu là đỏ, vàng, trắng, xanh, đen. Chân linh khí 5 màu trong nháy mắt khuếch tán, cùng với nguồn năng lượng thiên địa va chạm vào nhau tạo ra tiếng ầm vang truyền đi. Ầm ầm. Đùng đùng. Năng lượng cuồng bạo khuếch tán ra tứ phía tạo thành gợn sóng trên không trung. Vừa rồi chỉ là một màn thăm dò chân hỏa đến từ dải mây ngũ sắc, kế đến chính là vân kiếp thực sự giáng xuống, đặc biệt nếu linh giả càng cường đại thì vân kiếp sẽ càng mạnh hơn so với người cùng cấp độ kiếp. Bên trong dải mây ngũ sắc, một cổ năng lượng dày đặc ngưng tụ, không ngừng quay tròn trên Hưng Yên Phong, toàn bộ đỉnh núi lúc này nổi lên từng hồi âm thanh đinh tai nhức óc, chỉ trong chốc lát, Không gian chung quanh chấn động càng lúc càng kịch liệt. Nhìn cảnh tượng kỳ dị này, Thảo Linh Đường chủ vẻ mặt trở nên hoảng hốt. Khi trước nàng ngưng tụ chân hỏa cũng không có gây động tĩnh lớn như vậy. Vào thời khắc đó, bên trong động phủ Võ Thiện Nhân bỗng nhiên mở mắt ra. Hiện tại chân hỏa trong đan điền đã đạt tới trạng thái no đủ, đang tiến hành ngưng tụ linh hỏa. Trái ngược với động tĩnh ồn ào ở bên ngoài, trong đan điền lại vô cùng yên ắng. Những tia chân hỏa được chân linh khí năm màu dẫn dắt bắt đầu ngưng tụ lại. Cuối cùng dưới một cổ lực lượng vô hình, những tia chân hỏa này đã ngưng tụ thành một ngọn lửa màu đỏ. Càng lúc càng có nhiều tia chân hỏa va chạm vào ngọn lửa màu đỏ, không ngừng hòa tan vào nó, khiến cho ngọn lửa không ngừng lớn lên, không khí chung quanh giường cũng bị làm cho vặn vẹo. Võ Thiện Nhân biết bản thân hắn đã ngưng tụ ra thành công hình dạng ban đầu của linh hỏa. Động tĩnh trên bầu trời, Võ Thiện Nhân biết rõ đây chính là vân kiếp có ghi chép trong điển tịch, được tạo thành từ năm nguồn năng lượng ngũ đại thuộc tính. Chỉ cần hắn cố gắng trụ vững cho đến khi linh hỏa ngưng tụ hoàn toàn thì vân kiếp sẽ tự động biến mất. Từ trong dải mây ngũ sắc, bỗng một nguồn năng lượng phủ xuống, chuẩn xác nhắm thẳng vào động phủ, xuyên qua tấm màn cấm chế đánh đến thân thể Võ Thiện Nhân. Nguồn năng lượng này hung hăng như một đầu hung thú muốn ngăn cản không cho hắn ngưng tụ linh hỏa. Võ Thiện Nhân biết hiện tại là thời điểm mấu chốt, bản thân hắn cần phải nhất định kiên trì, nếu không thì bao nhiêu công sức mười mấy ngày qua đổ xuống sông xuống biển hết. Dưới hình thái long biến, không ngờ sức mạnh của Võ Thiện Nhân đã tăng lên một cách đáng sợ, không hề thua kém tướng cấp hậu kỳ. Võ Thiện Nhân một mặt toàn lực khống chế chân linh khí đẩy nhanh quá trình ngưng tụ, một mặt phá giải áp lực đến từ dải mây ngũ sắc, khí tức hoàn toàn bạo phát. Võ Thiện Nhân song thủ thi triển bí pháp, một lát sau trong động phủ truyền ra một khối âm thanh trầm đục, đùng, đùng. Cổ năng lượng thiên địa thuộc tính bị đánh cho tan tành. Lần thứ nhất vân kiếp giáng xuống dễ dàng hóa giải, Võ Thiện Nhân khịt khịt cái mũi, cười oan oan, vân kiếp cái quái gì chứ, quá yếu đuối, ha ha. Mọi sự vẫn khá thuận lợi, bên trong đan điền, số lượng chân hỏa từ khắp mọi ngóc ngách vẫn tiếp tục kéo tới, không ngừng tiến vào trong ngọn lửa màu đỏ. Không biết có phải bị tiếng cười của Võ Thiện Nhân chọc giận hay không, vào lúc này trên Hưng Yên Phong đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn. Trong nháy mắt năng lượng chung quanh đột nhiên sao động vô cùng kinh khủng, đồng thời năng lượng bên trong thiên địa dường như bị một lực lượng vô hình dẫn dắt, dung nhập cả vào trong dải mây ngũ sắc. Kế đó chỉ thấy dải mây ngũ sắc biến hóa lớn hơn mấy lần, tỏa ra một luồng khí tức cuồng bạo. Sau khi hội tụ đầy đủ lực lượng, cổ năng lượng thuộc tính từ dải mây ngũ sắc lần thứ hai phủ xuống bên dưới, điên cuồng tiến vào trong cơ thể Võ Thiện Nhân. Ầm ầm. Nhìn thấy biến hóa như vậy, Thảo Linh Đường chủ tức thì biến sắc, chuyện gì đang xảy ra? Theo nàng nhớ, vân kiếp khi ngưng tụ linh hỏa không thể gây thanh thế to lớn như trước mắt, khiến cho ngay cả nàng cũng phải kiên kỵ. Thảo Linh lập tức động tay, từ trong linh bảo không gian lấy ra một tấm truyền âm phù. Ở đây rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra nàng hoàn toàn không biết, chỉ còn cách liên hệ với sư phụ là Châu Đại Trưởng Lão. Trong không gian vẫn liên tục vang lên những tràng âm thanh dữ dội, càng về sau cường độ càng trở nên khủng bố. Ầm ầm. Cổ năng lượng kinh khủng từ dải mây ngũ sắc phóng một mạch vào trong cơ thể Võ Thiện Nhân, trực tiếp chạy qua lục phủ ngũ tạng, gân cốt, sau đó nhào thẳng tới kinh mạch rồi cuối cùng tiến vào trong đan điền. Theo quan sát của Võ Thiện Nhân, cổ năng lượng này có 5 màu, nếu không sai thì đó chính là năng lượng ngũ đại thuộc tính đến từ thiên địa, đang cùng nhau gây nhiễu loạn trong đan điền của hắn. Đáng nói là cổ năng lượng này vô cùng khủng bố, khiến cho Võ Thiện Nhân toàn thân đau đớn, giống như cơ thể bị bơm căng có thể nổ tung bất kỳ lúc nào. Sự biến hóa này khiến Võ Thiện Nhân rất kinh hãi, cảm nhận mức độ phá hủy đột nhiên bạo tăng thì vừa giận vừa sợ, nhịn không được chửi đổng một câu, con bà nó, cút ngay cho ta. Lập tức, theo sự điều động của hắn, toàn bộ chân linh khí năm màu trong người liền xông cả ra, đối kháng cùng cổ năng lượng thiên địa thuộc tính. Lần vân kiếp thứ hai này so với lần đầu có điểm gì đó rất bất thường, tình huống hiện tại hình như không giống so với miêu tả trong điển tịch. Võ Thiện Nhân không rõ do bản thân mình xui xẻo hay là đã làm sai ở bước nào đó, chỉ biết cắn răng chống lại thiên địa thuộc tính, những chiếc vảy rồng trên cơ thể dựng ngược cả lên, toàn thân phát ra màu hoàng kim lấp lánh. Bên ngoài động phủ, sau khi nhận được truyền âm phù của Thảo Linh, lúc này Lê Châu Đại Trưởng Lão trong nháy mắt chạy tới, chứng kiến một màn vân kiếp phủ xuống, sắc mặt Lê Châu Đại Trưởng Lão có chút kinh ngạc. Khí tức này rõ ràng cường đại hơn bình thường rất nhiều. Bản thân Lê Châu cũng không ngờ Võ Thiện Nhân có thể thực sự thành công thức tỉnh chân hỏa. Điều này chứng tỏ thiên phú của hắn trên phương diện luyện bảo cực kỳ kinh người. Lần đầu tiên Lê Châu đại trưởng lão có cảm giác mình thu nhận đứa đệ tử này là hoàn toàn xứng đáng, để xem mấy vị sư huynh, sư muội còn dám nói hắn phá hư nhân tài nữa hay không. Đứng bên cạnh, Thảo Linh nhìn vào năng lượng thiên địa đang cuồng bạo kia, cảm thấy đây đâu phải ba động khi ngưng tụ linh hỏa. Năng lượng cuồng bạo này so với khi tấn cấp âm hỏa cũng không kém bao nhiêu. Nàng nhịn không được khẽ hỏi, sư phụ, thiện nhân sư đệ ngưng tụ chân hỏa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không ngờ động tĩnh của Vân Kiếp lại lớn như vậy. Trên bầu trời, năng lượng từ bốn phương tám hướng không ngừng tiến đến dung nhập vào dải mây ngũ sắc, khiến cho không gian chung quanh liên tục vang lên tiếng nổ đì đùng. Thoáng trầm ngâm, Lê Châu đại trưởng lão khẽ lắc đầu, nói, ta cũng không biết nguyên nhân cụ thể là gì, có điều, ta hiểu rõ tính cách của hắn, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu, chỉ cần nhanh chóng ngưng tụ linh hỏa thì Vân Kiếp sẽ tự động tiêu tán mà thôi. Vân Kiếp đến từ mây ngũ sắc chính là quy tắc của thiên địa, không một ai có thể can thiệp vào. Hai người Lê Châu và Thảo Linh đành im lặng từ xa quan sát, hy vọng võ thiện nhân có thể suôn sẻ vượt qua. Quay trở lại diễn biến trong động phủ, khi cảm thấy áp lực bất ngờ gia tăng, võ thiện nhân không chút do dự liền triệu hồi màn thổ thuẫn bảo hộ. Lúc này vây quanh thân thể hắn có thêm một màn hào quang màu vàng nhạt, được kết từ muôn vàng thổ nguyên tố. Tình huống bên trong cơ thể hắn không được tốt cho lắm. Thời điểm hiện tại toàn bộ kinh mạch căng tràn năng lượng thuộc tính đến từ thiên địa. Chỉ có đang điền được chân linh khí năm màu cố thủ trấn giữ nên vẫn bình yên vô sự. Võ thiện nhân có cảm giác rằng nếu không phải thân thế mình từng trải qua rèn luyện, lại cộng thêm hàng long biến thân và linh hỏa đang hỗ trợ thì sợ rằng dưới sự trùng kích của năm cổ năng lượng kinh khủng kia đã sớm biến thành một phế nhân rồi. Nhưng cuối cùng, dựa vào tất cả những biện pháp khác nhau, võ thiện nhân yên ổn vượt qua lần vân kiếp thứ hai. Hiện tại linh hỏa đã dung nhập được 8 phần, màu sắc đỏ của ngọn lửa càng lúc càng rõ rệt, nếu không có gì thay đổi chỉ qua một vài nhịp thở nữa là hắn sẽ hoàn toàn ngưng tụ linh hỏa thành công. Võ thiện nhân có đánh chết cũng không chừa cái thói kiêu căng, lại rống cổ hét lên, vân kiếp cũng chỉ có vậy thôi, đến đây nào mấy cưng. Sau hai lần phủ xuống, dải mây ngũ sắc đã có dấu hiệu tiêu tán, chỉ là không ngờ ngay sau tiếng hét của võ thiện nhân, trong dải mây ngũ sắc năng lượng cuồng bạo đột nhiên tái khởi động, lấy một tốc độ kinh hoàng thu gom lực lượng thuộc tính từ trong thiên địa. Nếu đứng từ nơi khác nhìn qua, có cảm giác bầu trời Hưng Yên Phong như đang bị một bàn tay vô hình thô bạo xé rách. Chỉ nháy mắt, cổ năng lượng thiên địa thuộc tính lần thứ ba được hội tụ tới một mức độ vô cùng đáng sợ, ầm vang một tiếng, từ trong dải mây ngũ sắc nhanh chóng hướng về phía bên trong động phủ, ầm ầm, đùng đùng. Đang chăm chú theo dõi, Lê Châu đại trưởng lão sắc mặt đại biến, chuyện gì? Tại sao Vân Kiếp chuẩn bị tán đi lại tiếp tục phủ xuống, chẳng lẽ bên trong phát sinh biến hóa sao? Thảo Linh cũng cảm nhận được sự bạo ngược trong cổ năng lượng mới hình thành, vội nói, sư phụ, chúng ta có cần xông vào cứu người không? Lê Châu đại trưởng lão xua tay kiên quyết bảo, tuyệt đối không được, theo ta thấy thì có lẽ đây đã là lần cuối cùng rồi, kết quả thành hay bại sau lần Vân Kiếp thứ ba này sẽ rõ thôi. Biết là vậy nhưng trong lòng Thảo Linh vẫn dâng lên một trận lo lắng, thầm nói với chính mình, tiểu sắc lang, nhất định ngươi phải thành công vượt qua. Không giống hai lần đầu, rõ ràng thanh thế lần thứ ba là cực kỳ khủng bố, giống như một cơn đại hồng thủy mang theo cả thiên uy phủ xuống. Võ thiện nhân cảm nhận trên đầu đổ xuống một nguồn áp lực cường đại, mà lúc này năng lượng thiên địa thuộc tính bạo phát so với trước đó còn mãnh liệt hơn gấp mấy lần. Hắn toát cả mồ hôi, mặt mày méo xệt, vội ngoác miệng nói to, Vân Kiếp đại nhân, vừa rồi là ta lỡ lời, đừng đến nữa, đừng đến nữa. Ngay lập tức, cổ năng lượng thiên địa thuộc tính khổng lồ sộc thẳng vào cơ thể, không ngừng đấu đá khiến cho lục phủ ngũ tạng hắn đảo lộn tùng phèo, thân thế dường như đang bị phá hủy, đau đớn kịch liệt khiến cho võ thiện nhân không nhịn được mà kêu rên lên một tiếng. Năng lượng thiên địa thuộc tính sau một hồi đấu đá lung tung trong cơ thể hắn, bắt đầu chuyển hướng về đan điền. Nguy hiểm nhất là chân linh khí năm màu của võ thiện nhân dường như không còn là đối thủ, trước sự tấn công hung bạo của cổ năng lượng lần thứ ba trở nên yếu nhược, hoàn toàn không có sức phản kháng. Một đường quét sạch chân linh khí năm màu, năng lượng thiên địa thuộc tính tốc độ cực nhanh vọt thẳng đến vị trí linh hỏa đang ngưng tụ. Trong sự giằng co kịch liệt của chân linh khí năm màu và năng lượng thiên địa, ngọn lửa màu đỏ đã ngưng tụ được 9 phần, còn thiếu một phần cuối cùng là hoàn chỉnh. Dưới tình huống như vậy, võ thiện nhân làm sao cam lòng chịu kết cục thất bại, Quan trọng là chân hỏa chỉ có thể thức tỉnh một lần duy nhất, nếu không thể thành công thì từ nay về sau hắn không còn cơ hội nào nữa. Chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa mà thôi. Khi cổ năng lượng thiên địa thuộc tính sắp sửa chạm đến ngọn lửa màu đỏ, đôi mắt Võ Thiện Nhân chợt lóe lên một tia dữ tợn, trong lòng gầm vang một tiếng, cút. Võ Thiện Nhân trong lòng vừa động, liền lập tức kéo toàn bộ chân hỏa chạy tọt vào bên trong khí hải, cũng là nơi nuôi dưỡng linh phách lạc hồng của hắn. Ngay sau tiếng gầm rống, bất ngờ có hai cổ khí tức kỳ dị xuất hiện, nhanh chóng bao quanh hệ thống kinh mạch cơ thể, chỉ trong chớp mắt, hai cổ năng lượng lại từ trong kinh mạch chảy ra tiến vào đan điền, chạy thẳng đến vị trí cửa ngõ của khí hải. Đây chính là năng lượng của thủy thuộc tính và hỏa thuộc tính được Võ Thiện Nhân câu thông từ thức hải ra bên ngoài. Không ngờ tính toán của Võ Thiện Nhân lại thực sự mang đến hiệu quả bất ngờ. Năng lượng thiên địa thuộc tính vừa va chạm hỏa thuộc tính và thủy thuộc tính đến từ khí hải thì giống như gặp phải thiên địch, bỗng bỏ qua chân hỏa mà lao thẳng đến hai loại thuộc tính này, ý đồ như muốn thôn phệ chúng. Cũng vào thời khắc này, bên trên động phủ, dải mây ngũ sắc bỗng nhiên chấn động. Mây ngũ sắc đại biểu cho thiên địa phép tắc, chính vì vậy nó rất nhạy bén với những thứ không thuộc về thế giới này. Lúc này, mây ngũ sắc bỗng phát hiện bên trong động phủ có hai luồng khí tức kỳ dị khiến cho nó vô cùng chán ghét. Ngay lập tức, trong không gian phát ra một âm thanh trầm khàn mang theo một chùm khí tức đến từ thời viễn cổ. Kế đó, từ trong dải mây ngũ sắc một mặt trời rực rỡ đột ngột mọc lên, ầm ầm. Mặt trời này tuyệt đối không giống như mặt trời có trong thiên địa, để ý kỹ sẽ thấy nó có 5 màu, tương ứng với 5 màu sắc ngũ đại thuộc tính. Cảnh tượng trông thật ngoạn mục nhưng không hiểu sao lại mang đến một cảm giác áp bức, hủy diệt. Vừa nhìn thấy mặt trời 5 màu, Lê Châu đại trưởng lão hoảng hốt la lên, không có khả năng, là Thái Dương chân hỏa, tại sao mây ngũ sắc lại huyễn hóa ra Thái Dương chân hỏa? Lúc này trên bầu trời Hưng Yên Phong đã bị ánh sáng của Thái Dương chân hỏa hoàn toàn bao phủ, toàn bộ mặt đất hiện ra kim quang óng ánh. Đứng bên cạnh, Thảo Linh đường chủ sắc mặt tái mét, ánh mắt ngập tràn kinh hãi. Nàng có cảm giác đứng trước vầng mặt trời năm màu kia bản thân mình dù là vương cấp hậu kỳ thì cũng chẳng khác một con kiến hôi, bất kỳ lúc nào cũng có thể tiêu tan vào thiên địa. Ngay tức khắc, bên tai nàng lại vang âm thanh gấp gáp của Châu đại trưởng lão, Linh Nhi, mau rời khỏi nơi đây. Thái Dương chân hỏa không phải là thứ mà chúng ta có thể đối phó, nhanh. Lê Châu đại trưởng lão hét lên, đồng thời linh lực thần cấp cường giả điên cuồng bạo phát, nhưng đúng lúc hắn đang định rời đi thì trên bầu trời lại phát sinh biến hóa mới. Thái Dương chân hỏa mang theo thanh thế trấn áp thiên địa đột ngột thu lại khí tức, chỉ trong chớp mắt đã chìm xuống tầng mây ngũ sắc, ngay cả nguồn năng lượng thiên địa thuộc tính đang quay cuồng cũng đình chỉ hành động. Kế đó, dải mây ngũ sắc biến đổi kích thước về như lúc ban đầu, sau cùng hoàn toàn tan biến, đến rất nhanh, đi cũng rất nhanh. Chưa đầy hai nhịp thở kể từ khi Thái Dương chân hỏa hiện lên thì tất cả dị tượng đều đã biến mất. Cho tới khi vân kiếp trên bầu trời tan đi, lúc này đang là ban trưa, ánh mặt trời chói chang chiếu xuống mặt đất. Thảo Linh đường chủ thần tình rung động mãnh liệt, giống như cảnh tượng vừa rồi chỉ là trong mơ vậy. Chuyện này là sao? Thái Dương chân hỏa là thứ gì? Lê Châu đại trưởng lão còn chưa hết hoảng hốt, thì Thảo nói, Thái Dương chính là một trong những nguồn lực lượng bản nguyên, cùng với Thái Âm được coi là khởi nguồn của vạn vật. Đây chính là phép tắc mạnh nhất của thiên địa, bất kể một ai cũng không thể kháng cự. Sau cùng Lê Châu khẽ lẩm bẩm một câu, chỉ để cho chính mình nghe thấy, không lẽ nó phát hiện ra thứ gì đó không thuộc về thế giới này hay sao? Nhưng cuối cùng trong đầu hắn lại cảm thấy chuyện này là không thể nào, có lẽ chỉ là nhầm lẫn mà thôi. Thảo Linh đường chủ tuy không hiểu rõ nhưng khi nghe đến lực lượng bản nguyên thì vô cùng kinh hãi, thốt lên, tại sao Thiện Nhân sư đệ ngưng tụ linh hỏa lại xuất hiện Thái Dương chân hỏa, không lẽ đã xảy ra sự cố? Nhớ đến Võ Thiện Nhân, Lê Châu đại trưởng lão liền vội phóng thần thức xuống dưới động phủ thăm dò. Một lát sau, khuôn mặt căng thẳng của hắn lóe lên một tia vui mừng, cười ha hả nói, thằng nhóc này quả nhiên không làm ta thất vọng, đã ngưng tụ thành công linh hỏa rồi. Nó đang tiến hành công đoạn cuối cùng là đánh thức linh bảo. Đúng lúc này, từ bốn phương tám hướng có không ít trưởng lão thánh viện bay tới, dẫn đầu đoàn là viện chủ Lý Phong, còn có ba đại trưởng lão theo sát ngay phía sau. Đến nơi, quan sát khung cảnh xung quanh, sắc mặt mọi người có chút kinh ngạc, động tĩnh vừa rồi trên Hưng Yên Phong rất lớn, khiến cho mọi người phải lập tức chạy đến đây. Có điều Thái Dương chân hỏa và mây ngũ sắc đã biến mất, mọi thứ đã yên tĩnh trở lại. Ngay cả năng lượng thuộc tính sao động trước đó cũng đã tiêu tán trong thiên địa. Nhìn thấy Lê Châu cũng có mặt ở đây, viện chủ Lý Phong nghi hoặc hỏi, Châu sư đệ, vừa rồi ở đây xảy ra chuyện gì? Lê Châu vuốt ve cái bụng tròn mẩy, suy ngẫm một lát đáp, không có gì, chỉ là một đứa đệ tử của đệ ngưng tụ linh hỏa mà thôi. Nghe xong mọi người đều rất kinh ngạc, đồng thanh nói, cái gì, ngưng tụ linh hỏa sao? Viện chủ Lý Phong quét mắt nhìn hai thầy trò Lê Châu, hỏi, Thảo Linh không phải đã sớm ngưng tụ linh hỏa rồi sao? Biết là viện chủ đã hiểu lầm, Thảo Linh liền chắp tay nói, bẩm báo viện chủ, là Võ Thiện Nhân sư đệ ngưng tụ linh hỏa. Dù sao thì Lê Châu đại trưởng lão cũng đã có ý công khai thừa nhận Võ Thiện Nhân làm đệ tử, Thảo Linh chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Viện chủ Lý Phong chợt giật mình nói, Võ Thiện Nhân, cái tên này có chút quen tai, có phải chính là người sở hữu linh mạch thượng phẩm, từng bất ngờ xuất hiện trong lễ tế thánh đó không? Thảo Linh gật đầu xác nhận, bẩm báo viện chủ, đúng là như vậy. Nghe xong, viện chủ Lý Phong có chút sợ hãi than, không ngờ sau một năm mà hắn có thể ngưng tụ linh hỏa, còn tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Lúc này cánh cửa động phủ số 159 bật mở, kế đó, một thân ảnh đầu tóc rối bù, quần áo bị nghiền nát, toàn thân tràn ngập khí tức cường hãn xuất hiện trước ánh mắt của mọi người. Đáng chú ý là trên khuôn mặt của hắn bỗng khóe miệng nhếch lên đầy tiếu ý. Bộ dáng lưu manh này không phải là Võ Thiện Nhân thì có thể là ai cơ chứ? Mọi người còn chưa hết bất ngờ thì bỗng Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão hét to một tiếng. Võ Thiện Nhân, ta là trưởng tòa Linh Đan Phong, hiện tại muốn nhận ngươi làm đệ tử thân truyền, ngươi có bằng lòng hay không? Chú thích, Hoàng Kim Chuyên, viên gạch sáng chói, rạng rỡ. Quay ngược thời gian trở về tình huống trước đó xem rốt cuộc bên trong động phủ đã xảy ra chuyện gì. Vào lúc Võ Thiện Nhân triệu hồi hai loại thuộc tính là thủy và hỏa từ thức hải tiến vào trong đan điền, dù không thực sự hóa giải được mối uy hiếp đến từ vân kiếp nhưng cũng thành công trong việc giữ chân được năng lượng thiên địa thuộc tính quấy nhiễu linh hỏa ngưng tụ. Cũng chính lúc này từ trong dải mây ngũ sắc thái dương chân hỏa mọc lên, Võ Thiện Nhân lập tức phát hiện được một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa bên ngoài động phủ, đặc biệt hắn còn mơ hồ cảm nhận cổ năng lượng hủy diệt này là vì hai loại thuộc tính của hắn mà đến. Thần thức phóng lên cao thăm dò, vừa nhìn thấy tình huống trên bầu trời Võ Thiện Nhân da đầu tê dại, thiếu chút nữa thì bị dọa cho sợ vỡ mật. Tuy không biết mặt trời năm màu kia là cái quái quỷ gì nhưng hắn phi thường tin rằng chỉ cần một tia sáng của nó quét qua cũng đủ khiến bản thân mình biến thành tro bụi. Đúng ngay thời khắc này, trong đan điền ầm vang một âm thanh trong trẻo, một phần chân hỏa cuối cùng còn thiếu rốt cuộc cũng hoàn hảo dung nhập vào ngọn lửa màu đỏ, linh hỏa ngưng tụ thành công. Võ Thiện Nhân không có thời gian kịp vui mừng, vội vàng thu lại hai loại thuộc tính là thủy thuộc tính, hỏa thuộc tính quay ngược trở về khí hải. Khi hắn vừa thực hiện xong hành động này thì đồng dạng trên bầu trời thái dương chân hỏa cũng lặn vào dải mây ngũ sắc. Tiếp theo đó cổ năng lượng thiên địa thuộc tính đang càn quấy trong cơ thể vô thanh vô tức biến mất. Đợi đến lúc dải mây ngũ sắc tan biến, Võ Thiện Nhân mới thở phào một hơi, hắn biết rằng mình đã thực sự vượt qua vân kiếp rồi. Lại nói, trong linh giới, thiên kiếp là những kiếp nạn mà một số linh giả cần phải trải qua, vân kiếp chính nằm trong số đó. Linh bảo sư thức tỉnh chân hỏa, còn có linh đan sư thức tỉnh chân đỉnh, linh phù sư thức tỉnh chân tịch. Sau khi ngưng tụ hoàn chỉnh thì mỗi một lần tấn cấp tiếp theo cũng đều phải trải qua thiên kiếp. Thiên kiếp của linh bảo sư lấy vân kiếp làm chính. Linh đan sư là lôi kiếp, linh phù sư là ngũ hành kiếp. Ngoài ra còn có nhiều loại thiên kiếp khác như âm kiếp, dương kiếp, sinh kiếp, tử kiếp, tạo hóa kiếp. Với mỗi chức nghiệp khác nhau sẽ có những loại thiên kiếp tương ứng. Đặc biệt là lên cấp càng cao thì thiên kiếp càng mạnh. Nếu linh giả càng cường đại thì thiên kiếp sẽ càng khủng bố hơn so với người cùng cấp độ kiếp. Trong quá trình độ kiếp, nếu khu vực độ kiếp bị ảnh hưởng bởi khí tức, năng lượng của người khác thì uy lực thiên kiếp sẽ tăng lên. Vì vậy chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của chính người thực hiện màn độ kiếp. Theo nhiều người nhận định thì vân kiếp là lực lượng mạnh nhất nằm trong thiên kiếp. Bởi vì trong vân kiếp có ẩn chứa thái dương chi khí. Đây chính là một loại khí bản nguyên của thiên địa. Một khi bị đánh trúng thì kể cả là đế cấp cường giả cũng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Ngay cả hồn phách cũng không thể chạy thoát. Nhớ lại cổ lực lượng khủng bố nổi lên ở thời điểm cuối cùng, Võ Thiện Nhân toàn thân vẫn còn cảm thấy ớn lạnh. Chưa bao giờ hắn hải hùng đến như thế. Lúc này bên trong khí hải ngọn lửa màu đỏ đã hoàn toàn trở nên chân thực, cũng chính là linh hỏa hắn khổ công ngưng tụ. Tiếp theo đây chỉ việc dùng linh hỏa đánh thức linh bảo, như vậy bản thân hắn sẽ chính thức trở thành một hạ đẳng linh bảo sư. Hạ đẳng linh bảo sư, chỉ với danh phận này thả ra ngoài cũng đủ khiến cho biết bao thế lực trên Đông Hòa Tinh tranh giành mời gọi. Dù là một tiểu môn phái hay tiểu gia tộc, nếu có một gã hạ đẳng linh bảo sư tọa trấn thì chỉ trong thời gian ngắn sẽ trở nên nổi bật, hiện đã không còn nguy hiểm. Võ Thiện Nhân liền thoát khỏi trạng thái long biến trở về hình thái nhân loại, nhìn cái kén linh lực đang trôi nổi trước mặt, hắn phá lên cười nói, đã đến lúc kiện linh bảo đầu tiên do lão đại ta sáng tạo xuất thế rồi, ha ha. Dứt lời, hắn liền tức tốc thi triển thủ ấn, linh hỏa từ trong khí hải đột nhiên xuất hiện ngay đầu ngón tay, theo một chỉ điểm ra bay thẳng vào trong cái kén, chỉ trong vài hơi thở, bề mặt chiếc kén bỗng có dấu hiệu rạn nứt, bên trong chiếc kén đột nhiên chấn động. Một luồng kim quang óng ánh theo khe nứt tràn ra, chiếu sáng cả động phủ, bồng. Đúng lúc bên tai vang lên một tiếng đã vỡ vụn, một vật thể hình thù kỳ lạ từ bên trong chiếc kén bắn vọt ra, bay thẳng đến vị trí của Võ Thiện Nhân đang ngồi. Sau khi bắt được nó, Võ Thiện Nhân lập tức đưa lên nhìn ngắm. Lúc này, trong tay hắn cầm một vật có kích thước nhỏ gọn, hình khối chữ nhật, bên ngoài phủ một màu hoàng kim lấp lánh, ở giữa có bốn cái lỗ tròn. Trên bề mặt là những hoa văn giống như vảy rồng, nếu nhìn qua thì quả thực hình dạng rất giống với một viên gạch, nhưng nếu nhìn kỹ thì con mẹ nó, không đùa đó chứ, nhìn ngang nhìn dọc thế nào đi nữa thì đây vẫn là một viên gạch. Có điều, sắc mặt của Võ Thiện Nhân lại vô cùng hưng phấn, cười phá lên, ha ha, linh bảo đầu tiên của ta quả nhiên uy vũ bất phàm, ha ha. Không sai, viên gạch màu vàng này chính là tạo hình linh bảo mà Võ Thiện Nhân muốn luyện chế. Nhớ ngày còn ở địa cầu, hắn cầm đầu đám lưu manh trong làng đi trộm gà bắt chó thì những viên gạch nung chính là loại vũ khí tuyệt vời nhất, tốc độ có thể nói là cực nhanh mà vô cùng chính xác, lợi hại hơn hẳn so với đao kiếm thông thường. Vì vậy khi quyết định luyện chế một kiện linh bảo phi hành, Võ Thiện Nhân đã nghĩ ngay đến tạo hình đó. Trong đầu hắn còn không ngừng mường tượng ra tràn cảnh chân đạp trên viên gạch bay qua bay lại, cảm giác mới phê làm sao. Có lẽ trong giới linh bảo sư cũng chỉ có Võ Thiện Nhân mới nảy ra cái chủ ý quái đản này. Kiện linh bảo hạ đẳng với hình thù viên gạch của hắn đúng là độc nhất vô nhị. Võ Thiện Nhân vừa mân mê, vừa hí hửng bảo, để xem nào, nên đặt tên nó là gì nhỉ? Củ đậu bay, viên gạch vàng, cục gạch bốn lỗ, con bà nó, không được, nghe cái tên nào cũng thô tục quá. Bên trong cơ thể Võ Thiện Nhân hiện có một nhánh long mạch. Cầm trên tay viên gạch làm từ lớp vỏ trứng hoàng kim cự long, hắn bỗng có cảm giác rất đổi thân thuộc. Suy nghĩ một chút, hai mắt Võ Thiện Nhân lóe lên một tia sáng, cười ha hả, thôi, hay là ta cứ gọi nó là hoàng kim chuyên đi. Không ai có thể ngờ, một kiện thần binh bảo khí hoàng kim chuyên danh tiếng lẫy lừng trong tam giới lại khai sinh ở hoàn cảnh như vậy. Xét về chất lượng thành phẩm thì hoàng kim chuyên tuyệt đối là một kiện hạ đẳng linh bảo khiến cho nhiều người đỏ mắt thèm khát. Mục đích ban đầu Võ Thiện Nhân luyện chế hoàng kim chuyên là tạo ra một kiện linh bảo hỗ trợ phi hành, tuy nhiên sau khi thêm vào lớp vỏ trứng của hoàng kim cự long, một đầu linh thú cấp 8 thì xét về độ cứng rắn đã đạt tới một mức độ vô cùng cao, hắn thầm nghĩ dùng nó làm vũ khí tấn công chắc là không tệ, đợi khi đánh nhau sẽ mang ra thử nghiệm, xem có thể đập chết đứa nào hay không. Võ Thiện Nhân thu lại linh bảo vào trong ngũ hành giới chỉ, vươn vai đứng dậy khẽ vặn người mấy cái nghe rắc rắc. Lúc này tinh thần mới được thả lỏng, thần thức vừa thả hắn bất ngờ phát hiện tấm màn cấm chế động phủ có một đạo linh lực dao động, nhìn kỹ hóa ra là một khối truyền âm phù ai đó đẩy vào. Võ Thiện Nhân nhanh chóng đến gần, dung nhập thần thức vào truyền âm phù, rất nhanh một đoạn thông tin do người huynh đệ thích thật thà để lại đã truyền vào trong đầu. Không lâu sau, gương mặt Võ Thiện Nhân trở nên biến sắc, hôm nay đã là ngày khởi tranh Tân Vương sao, không xong, ta phải nhanh chân đến nơi tập kết thôi. Hy vọng mọi người vẫn chưa xuất phát. Võ Thiện Nhân vội vàng quá quên để ý đến tình trạng của mình. Hiện tại người ngợm bẩn thỉu, đầu tóc rối bù, quần áo sau khi long biến đã bị rách bươm. Mở cửa động phủ đi ra, Võ Thiện Nhân nhếch miệng cười đắc ý. Đang định lấy hoàng kim chuyên thử sử dụng thì chợt phát hiện trên không trung có rất nhiều người. Hắn chưa kịp nhìn rõ bỗng nghe thấy có ai đó hét to tên mình một tiếng. Võ Thiện Nhân, ta là trưởng tòa Linh Đan Phong. Hiện tại muốn nhận ngươi làm đệ tử thân truyền, ngươi có bằng lòng hay không? Võ Thiện Nhân nghe có người hét gọi tên thì giật nảy mình, khi vừa ngẩng đầu lên bầu trời chợt phát hiện có rất nhiều người đang lăng không phi hành. Dời à, tại sao hắn lại nhìn thấy có cả viện chủ, bốn đại trưởng lão cùng rất nhiều chư vị trưởng lão kéo đến, đang đổ dồn con mắt nhìn về phía mình. Đối diện với tình huống này, Võ Thiện Nhân thực tình cảm thấy rất kinh hãi. Không rõ nguyên nhân gì mà cao tầng thánh viện lại tập trung cả ở đây. À mà vừa rồi Khôi đại trưởng lão nói cái gì thu nhận đệ tử thân truyền, hắn còn đang hoảng hốt, bỗng nhiên lại nghe thấy Đặng Hùng Cường đại trưởng lên tiếng, Võ Thiện Nhân, ta là trưởng tòa Vạn Thú Phong, hiện muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi có bằng lòng hay không? Trưởng tòa Thiên Kiếm Phong là Phan Khả Hân đại trưởng lão cũng không chịu thua kém, nói, Thiện Nhân à, Thiên Kiếm Phong cũng muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi có bằng lòng không? Trên bầu trời từng thanh âm truyền đến, Võ Thiện Nhân ngẩng đầu nhìn lên, thấy Khôi đại trưởng lão, Cường đại trưởng lão, Hân đại trưởng lão, không ngờ cả ba vị đại trưởng lão đều muốn thu hắn làm đệ tử thân truyền, chỉ riêng viện chủ Lý Phong là dùng ánh mắt dò xét hướng về phía hắn. Võ Thiện Nhân cũng đã nhìn thấy sư phụ mình là Châu đại trưởng lão và Thảo Linh đường chủ có mặt trong số đó. Lúc này sắc mặt của Châu đại trưởng lão bỗng trở nên giận dữ, quát lớn, nhị sư huynh, tam sư huynh, ngũ sư muội, các ngươi có ý tứ gì đây? Ta chính miệng đã nói đây là người đệ tử của ta, vậy mà các ngươi ngang nhiên trước mặt ta muốn thu đồ đệ, hay là khinh nhờn thực lực của Linh Bảo Phong ta? Đặng Hùng Cường đại trưởng lão cười ha hả, Châu sư đệ, năm người sư huynh muội chúng ta đã có giao kèo từ trước, mỗi lần tân sinh gia nhập phải đợi sau kỳ tân vương mới tiến hành thu nhận đệ tử thân truyền, vậy mà đệ lại xảo quyệt đi trước mọi người, chẳng phải là đã phá vỡ quy tắc hay sao? Phan Khả Hân đại trưởng lão là một nữ nhân xinh đẹp, đáng chú ý nhất là đôi mắt dài, sâu và có thần, mỉm cười đồng tình, không sai, phải xem thử ai là người thích hợp nhất. Võ Thiện Nhân là linh giả tam hệ, có linh mạch thượng phẩm hỏa, thổ, mộc, muội cũng sở hữu linh mạch thượng phẩm hỏa, thủy, kim, vậy thì muội dạy là thích hợp nhất. Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão cái mũi cà chua phập phồng thở một làn khói, nói, ta cũng là linh giả song hệ hỏa linh mạch, kim linh mạch, còn có linh phách minh hỏa thần kiếm, ta dạy mới tốt nhất. Trước sự vây công của ba đại trưởng lão, Lê Châu biết mình đuối lý nhưng nhất quyết không chịu lùi bước. Trước nay hắn vẫn nổi tiếng là người cố chấp, nói, hừ, thật là thối quá, các ngươi muốn thu nhận Võ Thiện Nhân cũng chỉ vì linh hỏa trong người nó mà thôi. Thử hỏi về luyện chế linh bảo, ai có thể qua mặt Linh Bảo Phong ta, một môn sinh có thiên phú như vậy ta đã quyết sẽ thu nhận, nếu ai không phục thì đến đây, Linh Bảo Phong của ta không dễ bị ăn hiếp như vậy đâu. Võ Thiện Nhân tuy chỉ là tướng cấp sơ kỳ nhưng nếu đem so với môn sinh vương cấp thì có sức hấp dẫn hơn rất nhiều. Tu vi cảnh giới có thể từ từ dùng tài nguyên bồi dưỡng, nhưng linh mạch thượng phẩm và ngưng tụ linh hỏa thành công không phải cứ muốn là đạt được. Chứng kiến các vị đại trưởng lão đức cao vọng trọng vì mình mà tranh đoạt, trong lòng Võ Thiện Nhân vui vẻ như hoa nở, cái mũi thật muốn nổ tung, ồ, hóa ra mọi người vì ta mà đến, không thể ngờ ta thực sự ưu tú đến vậy sao? Ánh mắt Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão chợt phát ra tia sáng kỳ lạ, hướng xuống Võ Thiện Nhân nghiêm giọng hỏi. Võ Thiện Nhân, ngươi có phải là lão đại hay không? Mau khai thật cho ta, không được giấu giếm, nếu không sẽ xử phạt theo môn quy. Mọi người nghe Khôi đại trưởng lão đột nhiên nhắc đến lão đại thì ai nấy đều giật mình. Lão đại chẳng phải là đệ nhất hạ bản linh bảo với thành tích thu thập hoàn hảo một vạn loại nguyên liệu đó sao? Đáng tiếc thân phận người này là ai cho đến nay vẫn là một bí ẩn. Võ Thiện Nhân chỉ bằng tu vi tướng cấp sơ kỳ đã thức tỉnh chân hỏa, ngưng tụ thành công linh hỏa. Vậy thì rất có khả năng hai người chính là một, đó là mọi người chưa tiếp xúc nhiều với hắn, nếu không chỉ thông qua tính cách thì cũng 8-9 phần đoán biết chỉ có Võ Thiện Nhân mới dám lấy cái danh xưng lão đại kỳ quặc kia. Khôi đại trưởng lão vừa hỏi xong Lê Châu sắc mặt liền biến đổi, chuyện này hắn đã cố tình che giấu không ngờ cuối cùng vẫn bị đối phương khui ra. Nếu Võ Thiện Nhân thừa nhận mình chính là lão đại thì theo quy định hắn nhất định phải thuộc về Linh Đan Phong, như vậy Lê Châu đại trưởng lão cũng hết cách. Còn đang suy nghĩ nên phản bác thế nào thì chợt nghe Võ Thiện Nhân đáp, bẩm báo đại trưởng lão, đệ tử, không biết lão đại là ai hết. Lê Châu đại trưởng lão như trút được tảng đá nặng trong lòng, ánh mắt nhìn Võ Thiện Nhân đậm nét tán thưởng, đoạn quay sang Khôi đại trưởng lão châm chọc nói, ngươi đã nghe thủng chưa, Võ Thiện Nhân không phải là lão đại. Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão cả giận, không phải lão đại thì ta cũng thu nhận. Đặng Hùng Cường đại trưởng lão cười to. Linh Đan Phong đã thu nhận hai đệ tử hạng 2 và hạng 3 hạ bản Linh Bảo, nay còn muốn tham lam nữa sao, hay là cứ để Võ Thiện Nhân về Vạn Thú Phong ta đi, ha ha. Đến lượt Phan Khả Hân đại trưởng lão, về Vạn Thú Phong để nuôi linh thú sao, tốt nhất vẫn là Thiên Kiếm Phong của ta. Trên bầu trời, bốn vị trưởng tòa không ngừng cãi nhau khiến cho chúng trưởng lão trợn mắt há mồm, Bình thường môn sinh muốn cầu xin đại trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền đều không có cơ hội, cho dù là môn sinh có thiên phú tốt đến đâu cũng sẽ không có ai chủ động đưa ra yêu cầu như vậy. Thế mà hôm nay cả bốn đại trưởng lão cùng nhau mở miệng đấu khẩu muốn thu Võ Thiện Nhân làm đệ tử thân truyền. Sự kiện này nếu truyền ra nhất định sẽ khiến cho lòng người chấn động. Chư vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, ai nấy đều hiểu rằng Võ Thiện Nhân lần này vượt Long Môn thành công, cá chép hóa rồng, trong tương lai tiền đồ vô lượng, mọi chuyện thuận buồm xuôi gió là điều chắc chắn. Trong bầu không khí căng thẳng, viện chủ Lý Phong vội ho một tiếng, khụ khụ, các sư đệ, sư muội không nên tranh cãi nữa. Hôm nay chính là ngày khởi tranh Tân Vương, mọi chuyện thế nào hãy để xong xuôi rồi tính. Kế đó, lão viện chủ truyền âm cho bốn vị đại trưởng lão, không biết là đã nói những gì nhưng sắc mặt của cả bốn người đều khẽ biến hóa. Một lát sau, dường như ý thức được chúng sư đệ sư muội đang ở trước mặt chư vị trưởng lão, cứ tranh cãi như vậy có chút ảnh hưởng không tốt lắm. Lão viện chủ nói, được rồi, chuyện này tạm gác lại ở đây, sau kỳ Tân Vương sẽ thương nghị. Bây giờ chúng ta tiếp tục đến Ngũ Hành Phong. Nói đoạn, viện chủ Lý Phong xoay người bay đi, kế đó là Khôi đại trưởng lão, Cường đại trưởng lão, Hân đại trưởng lão, cuối cùng chư vị trưởng lão nối gót theo sau. Đợi cho mọi người đi hết, trên không trung chỉ còn Lê Châu đại trưởng lão và Thảo Linh đường chủ. Lê Châu liền nói, Linh Nhi, con hãy mang Thiện Nhân sư đệ đến nơi tập kết, sau đó cho môn sinh di chuyển tới Ngũ Hành Phong. Dứt lời, linh lực trên người Lê Châu phóng ra, đôi chân vừa động rất nhanh đã biến mất, trong không gian còn quanh quẩn một câu, đứa nhỏ này vừa mới ngưng tụ linh hỏa, chân linh khí trong người nhất định chưa ổn định, con hãy chiếu cố thật tốt cho nó. Chỉ còn lại hai người, Thảo Linh đường chủ nom bộ dạng rách rưới của Võ Thiện Nhân, cất giọng uyển chuyển bảo, tiểu đệ đệ, mau vào trong thay y phục rồi quay trở lại đây. Biết là thời gian gấp gáp nên Võ Thiện Nhân vội vàng đi vào động phủ, chẳng bao lâu đã quay trở ra, lúc này trên người mang một bộ y phục hoàn toàn mới, đầu tóc cũng được chải chuốt gọn gàng. Võ Thiện Nhân chỉ là tướng cấp sơ kỳ nên chưa thể lăng không phi hành, Thảo Linh đường chủ liền lấy ra một thanh phi kiếm, chân đạp lên thân kiếm, nói vọng xuống, ngươi mau nhảy lên đây, ta sẽ mang ngươi đi. Linh lực dưới chân Võ Thiện Nhân chợt vận chuyển, nhanh chóng nhảy lên trời đáp xuống thanh phi kiếm. Đứng về phía sau lưng Thảo Linh đường chủ, tuy rằng trong lòng hắn đang háo hức muốn dùng thử hoàng kim chuyên nhưng nếu Linh tỷ đã có ý muốn đưa đi thì quả thực không nên từ chối. Võ Thiện Nhân mon men đến gần, nói nhỏ, Linh tỷ, đệ sợ độ cao, hay là bay chậm một chút nhé. Thảo Linh đã quá hiểu cái tật mồm mép tép nhảy của hắn nên không thèm đáp lại, chân đạp phi kiếm cưỡi mây trắng mà bay đi. Không biết là do câu nói của Võ Thiện Nhân hay là nguyên nhân nào khác mà tốc độ của phi kiếm quả nhiên có chút hơi chậm. Bay một đoạn, bỗng Thảo Linh đường chủ cất tiếng hỏi, tiểu đệ đệ, Linh tỷ biết ngươi chính là lão đại, vì sao vừa nãy trước mặt mọi người ngươi lại không thừa nhận. Vào lúc đó, Võ Thiện Nhân nhớ đến lời hứa với Lê Châu đại trưởng lão, rồi nghĩ về những chuyện mà Lê Châu đã làm cho mình, trong lòng hắn đã sớm đưa ra quyết định. Huống hồ Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão chưa gì đã mang môn quy ra dọa nạt hắn, vậy thì làm sao hắn dám thú nhận mình là lão đại. Cơ mà nghe Thảo Linh hỏi đến bỗng Võ Thiện Nhân nhích lại gần, vòng tay ôm chặt lấy thân hình mềm mại của nàng, nói, vì đệ không muốn xa Linh tỷ. Đang chú tâm điều khiển phi kiếm, Thảo Linh giật mình cả kinh, quát, ngươi muốn làm gì, còn không mau buông tay. Võ Thiện Nhân càng ôm siết chặt hơn, nói, không buông đâu. Đệ vừa mới ngưng tụ linh hỏa nên đầu óc còn choáng váng lắm, lỡ như ngã xuống dưới thì chẳng phải mất mạng oan uổng hay sao, sư phụ đã dặn Linh tỷ phải chiếu cố tốt cho đệ đó nha. Mấy lời lẽ nhảm nhí này chắc chỉ có quỷ mới tin lời hắn, nhưng không hiểu sao trong lòng Thảo Linh lại dâng lên một cổ hương vị ngọt ngào, nàng đang định nhắc nhở mấy câu thì bỗng cảm nhận cái tay hư hỏng của hắn không ngờ lại từ bờ eo rờ rạc lên bên trên mới chết, chỉ trong nháy mắt. Đôi bàn tay hắn đã chụp thẳng vào đôi gò bồng đảo, xoa nắng nhè nhè. Chưa hết, nàng bất ngờ cảm nhận sau lưng mình có một nụ hôn ướt át đặt lên cổ, từ trái chuyển qua phải, rồi chạy lên bên trên, thổi một làn hơi nóng bỏng vào tai mình. Hành động bất ngờ này khiến cho Thảo Linh rùng mình, gai ốc toàn thân nổi lên, một cổ cảm giác rạo rực trào dâng khắp người, vừa kích thích, lại vừa hưng phấn. Lúc này, nhiệt độ cơ thể nàng đột ngột tăng cao, gương mặt và chiếc cổ trắng ngần trở nên ửng đỏ, bên tai bỗng lại truyền đến một âm thanh thì thầm, Linh tỷ, tỷ thật là đẹp. Giữa khung cảnh trời xanh mây trắng, nghe được những lời đó, Thảo Linh bỗng rũng tay chân, nhịp tim và hơi thở tăng nhanh, dồn dập, hai ngọn núi trước ngực càng lúc càng căng cứng hơn. Nàng thầm nghĩ, thôi rồi, sao tim mình lại đập mạnh như vậy chứ? Chẳng lẽ là có một con nai con đang chạy loạn, giống như miêu tả trong truyền thuyết đó sao? Võ Thiện Nhân thấy nàng có phản ứng thì tấn công càng mạnh bạo, mà ngay chính bản thân hắn cũng đang vô cùng khó chịu. Trong lớp quần áo, một vị tiểu đệ đệ ngẩng đầu nhô cao hết cỡ, chỉ chực chờ cơ hội phá vỡ xiềng xích chui ra thế giới bên ngoài. Một lát sau, Thảo Linh đường chủ rõ ràng cảm nhận khu vực hạ thân của mình bỗng đổ một cơn mưa nhỏ, từng hạt nước ẩm ướt tràn ra. Võ Thiện Nhân càng kéo dài các động tác tiếp xúc thì hạ thân của nàng sẽ càng ướt át. Trong đầu nàng dâng lên một trận ham muốn, là nhu cầu ham muốn nguyên thủy nhất của con người. Vào lúc này, bàn tay phải Võ Thiện Nhân đã rời khỏi vùng núi non, chuẩn bị di chuyển xuống khu vườn địa đàng. Quay lại diễn biến ở quảng trường, hơn 2.000 môn sinh còn đang hướng sự chú ý về khu vực động phủ trên đỉnh Hưng Yên Phong. Cho dù hiện tượng mây ngũ sắc đã tan đi một lúc lâu nhưng ai nấy vẫn cảm thấy hiếu kỳ xen lẫn kinh ngạc. Bọn họ ở khoảng cách khá xa nên chỉ có thể đại khái quan sát bằng mắt thường, không biết được chính xác tình huống thực tế. Rốt cuộc tình hình phía đó thế nào rồi nhỉ? Sao không còn nghe thấy động tĩnh nào hết? Thật kỳ lạ, Thảo Linh đường chủ đã đi lâu như vậy mà vẫn chưa thấy quay trở về. Đã quá trưa rồi, chẳng lẽ đã phát sinh chuyện gì sao? Đậu xanh rau má, còn Kỳ Tân Vương thì thế nào, làm ta sốt ruột chết mất. Đúng lúc mọi người đang tranh nhau thảo luận, từ trên trời bỗng vọng đến một tiếng hét thất thanh, a a a. Sau đó, bọn họ nhìn thấy một người từ trên không rơi xuống, nghe ầm một tiếng đã đáp xuống quảng trường, bụi mù tan đi, một gã thanh niên mặt mày nhăn nhó nhảy ra, ngoác to miệng nói, con bà nó, trò này quá bạo lực, ta không chơi nữa, không chơi nữa. Người này không ai khác chính là Võ Thiện Nhân, buồn cười ở chỗ ngay trong thời khắc bàn tay hắn di chuyển đến cánh cổng vườn địa đàng thì bỗng bị Thảo Linh đường chủ chộp lấy, rồi thẳng thừng ném hắn xuống dưới. Dù Thảo Linh đường chủ cố tình nương tay nhưng Võ Thiện Nhân vẫn đau muốn nổ đom đóm, tính cả lần trong động phủ và hôm nay thì đã hai lần mông biết nở hoa. Điều này khiến trong lòng hắn vô cùng buồn bực, những sinh vật càng nguy hiểm thì có vẻ ngoài càng hấp dẫn, quả nhiên là như vậy, nàng cứ đợi đó cho ta. Trước sau gì thì ta cũng sẽ thịt được nàng mà thôi. Một số môn sinh đứng gần đó khi nhìn rõ diện mạo của hắn thì đều rất kinh ngạc. Ồ, hắn là Võ Thiện Nhân đây mà, tại sao lại từ trên trời rơi xuống vậy nhỉ? Không lẽ giải mây ngũ sắc kia vì hắn mới kéo đến? Chuyện này làm sao có thể chứ, hắn chỉ là tướng cấp sơ kỳ mà thức tỉnh được chân hỏa ư. Bên cạnh đó cũng có người đến từ khu vực động phủ trung cấp và cao cấp. Trước nay chưa từng gặp qua Võ Thiện Nhân nhưng đã từng nghe về những hành động của hắn ở khu vực động phủ hạ cấp thì khinh thường nói. Đây là Võ Thiện Nhân, cái gã vừa tham danh, vừa hám lợi, lại vừa háo sắc đó sao? Không lâu sau, thân hình quyến rũ của Thảo Linh đường chủ bỗng xuất hiện trên thạch đài. Trên mặt nàng rõ ràng vẫn còn hiện lên một dải mây màu hồng. Vừa về đến nơi, nàng liền ra lệnh cho 8 vị chấp sự, viện chủ và tứ đại trưởng lão đang chờ chúng ta ở ngũ hành phong. Mau cho mọi người xuất phát thôi. Nhìn thấy thần sắc Thảo Linh đường chủ có chút kỳ lạ, 8 người chấp sự tuy hiếu kỳ nhưng không dám lên tiếng truy hỏi, đều đồng thanh đáp, tuân lệnh đường chủ. Sò, đầu tuần cần nhiều năng lượng, ai đi qua thấy hay có thể thả một mờ tờ hoặc một like ủng hộ để ta lấy động lực nhé. Mùa dịch truyện vẫn ra bình thường, miễn là mọi người còn tương tác, còn đọc là ta còn ra, có ai hóng bạo chương không nào, ha ha. Kế đó, Thảo Linh đường chủ lấy từ trong người một kiện phi hành chu ném lên không trung, chỉ nháy mắt, phi hành chu đã biến hóa thành một con thuyền khổng lồ, với 8 mái chèo hai bên, có thoải mái chỗ ngồi cho hơn 2.000 môn sinh. Phi hành chu là một loại linh bảo phi hành hết sức phổ biến dùng để vận chuyển một số lượng lớn linh giả, cấp bậc càng cao thì số lượng mái chèo càng nhiều. Phi hành chu cấp bậc hạ đẳng là 2 mái chèo, trung đẳng là 8 mái chèo, thượng đẳng là 32 mái chèo. Siêu đẳng là 128 mái chèo, riêng về Hoàng Mỹ thì trước nay chưa từng thấy qua. Theo sự phân phó, Đỗ Quang và An Bình nhanh chóng hướng dẫn mọi người bước lên thuyền. Sau khi đông đủ, theo lệnh của Thảo Linh đường chủ, 8 vị chấp sự cùng nhau khởi động phi hành chu, mang toàn bộ môn sinh rời khỏi Hưng Yên Phong. Thảo Linh đường chủ đứng ở đầu mũi thuyền, cặp mông căng tròn quyến rũ rung rinh mê hoặc khiến mấy tên nam sinh phía sau tròng mắt muốn rớt cả ra ngoài, nước miếng chảy ròng ròng. Nhìn cảnh tượng đó, Võ Thiện Nhân rất là ngứa mắt, chỉ muốn móc hoàng kim chuyên ra đập cho mỗi thằng một phát. Bên cạnh Võ Thiện Nhân lúc này là người huynh đệ thích thật thà cùng Thu Thảo muội, còn có cả Chu Bạch Cẩu. Ba người bọn họ sau khi nhìn thấy hắn rơi xuống quảng trường đã nhanh chân chạy đến. Vì thời gian gấp rút nên Võ Thiện Nhân không thể nói hết chi tiết, chỉ qua loa đại khái kể lại tình huống của mình trên Hưng Yên Phong. Dù đã sớm phỏng đoán nhưng khi nghe hắn chính miệng thừa nhận ngưng tụ thành công linh hỏa thì cả ba đều vô cùng kinh ngạc và vui mừng. Đặc biệt là Chu Bạch Cẩu, trong ánh mắt nhìn về Võ Thiện Nhân có một ngọn lửa ngưỡng mộ bùng cháy cuồng nhiệt, chợt thích thật thà tò mò hỏi, người anh em có thể cho ta xem kiện linh bảo mới luyện chế được hay không? Võ Thiện Nhân suy nghĩ một chút liền cười hắc hắc bảo, cho các ngươi mở mang tầm mắt một chút cũng được nhưng chớ có hoảng sợ đó nhé. Trong sự chờ đợi của bọn họ, Võ Thiện Nhân cẩn thận ngó nghiêng chung quanh xem có ai để ý mình hay không. Nhìn vẻ thần bí đó, Thích Thật Thà lại càng hiếu kỳ nhiều hơn. Đợi một lát, Võ Thiện Nhân len lén móc hoàng kim chuyên ra khoe, mau xem cho kỹ, đây chính là hoàng kim chuyên, linh bảo do ta tự tay luyện chế đó. Ngay lập tức, cả ba người Thích Thật Thà, Thu Thảo, Chu Bạch Cẩu tròng mắt như muốn rớt ra ngoài, xém thì lăn đùng ngã ngửa. Vẫn là cái miệng Thích Thật Thà to nhất, con bà nó, ngươi luyện chế linh bảo hay là đóng gạch? Thấy phản ứng của mọi người, Võ Thiện Nhân rất lấy làm hài lòng, liền cất vội hoàng kim chuyên đi, đắc ý cười bảo, suỵt, người anh em nhỏ tiếng một chút chứ, ta còn muốn trong giải đấu Tân Vương tìm thời cơ tốt mang ra sử dụng, nhất định sẽ khiến cho địch thủ chết khiếp luôn, ha ha. Thích Thật Thà ngẩn người, tặc lưỡi bảo, đúng là chỉ có ngươi mới nghĩ ra cái chủ ý quái đản này. Trên đường đi, thỉnh thoảng bắt gặp vài đội ngũ lạ mặt, tuy nhiên nhân số không đông đảo như trên phi hành chu. Đây chính là những môn sinh khóa trên, đang cùng nhau kéo đến Ngũ Hành Phong cùng xem náo nhiệt. Trong số đó, ngẫu nhiên xuất hiện những cổ bá khí khủng bố, khiến cho ai nấy đều kinh hãi, khép nép thu mình lại. Võ Thiện Nhân còn nhìn thấy một đội ngũ chừng 20 người đứng trên lưng linh thú hoàng điểu. Đây là linh thú phi hành cấp 4. Trông thực là oai phong, nếu hắn không nhầm thì bọn họ chính là những đệ tử trên Vạn Thú Phong, có sở trường về nuôi dưỡng linh thú. Những người này khi thấy phi hành chu liền tiến đến chào hỏi Thảo Linh đường chủ, sau đó mới nhanh chóng rời đi. Bên cạnh đó, có không ít môn sinh đơn độc cưỡi linh bảo phi hành. Võ Thiện Nhân hai mắt sáng quắc, để ý nhất chính là hình thù từng kiện linh bảo dưới chân họ. Mỗi lần như vậy hắn đều biểu môi khinh thường, cảm thấy hoàng kim chuyên của mình mới là nổi bật nhất. Chừng nửa canh giờ sau, bỗng trong tầm mắt mọi người hiện ra một ngọn núi hùng vĩ, cao ngập trong mây, ngạo nhiên sừng sững. Đây đúng là Ngũ Hành Phong, địa điểm diễn ra giải đấu Tân Vương rồi. Đến gần thấy khắp nơi đều là mây trắng bồng bềnh trông như những cơn sóng nhỏ, gợn lên từng không. Bầu trời trong xanh như vừa được cuộn rửa, liên tục lóe lên vô số vệt sáng đủ loại màu sắc, số lượng rất nhiều chen chúc nhau bay lượn, rực rỡ đẹp đẽ. Cảnh tượng giống như một màn mưa sao băng chảy ào ào về phía đỉnh Ngũ Hành Phong. Tuy nhiên trên thực tế thì đây chính là ánh sáng phát ra từ vô số kiện linh bảo phi hành của môn sinh nội viện. Giải đấu Tân Vương không chỉ có môn sinh trên Hưng Yên Phong tham gia mà còn thu hút rất nhiều môn sinh đến từ ngọn núi khác đến quan khán, nhân số lên tới cả vạn người. Chứng kiến cảnh tượng tráng lệ ấy, Đặng Thu Thảo không nhịn được vỗ tay hò reo, thật là đẹp quá đi mất. Đứng bên cạnh, Thích Thật Thà nhấp một ngụm nước bọt xua tan cảm giác khô khốc nơi cổ họng, khó khăn nói, ôi mẹ ơi, tướng cấp đào đâu ra nhiều thế này, thật là muốn dọa chết người đó mà. Thánh viện tồn tại từ rất lâu, cứ cách một đoạn thời gian lại có thêm một lứa môn sinh gia nhập, vậy nên theo dòng thời gian số lượng môn sinh đã lên đến một con số kinh người, chỉ có bấy nhiêu đây thì nào thấm tháp vào đâu, bay đến gần đỉnh núi Thảo Linh đường chủ cho phi hành chu hạ xuống. Đám môn sinh Hưng Yên Phong do nàng dẫn đầu rồng rắn nối đuôi nhau cứ thế đi thẳng một mạch, trên ngọn Ngũ Hành Phong lúc này bóng người đông vui như trễ hội, tiếng nói chuyện đang xen vang lên, bên trong pha lẫn tiếng cười trong veo của các sư tỷ, sư muội xinh đẹp, một vài tên nam sinh không nhịn được, thi thoảng lại buông lời tán tỉnh, tạo nên bầu không khí tràn đầy khí tức thanh xuân. Địa điểm cuối cùng chính là một đại quảng trường nằm trên đỉnh Ngũ Hành Phong, bước qua cánh cổng, hiện lên trước mắt mọi người một khung cảnh tráng lệ phi thường. Đây là một đại quảng trường khổng lồ, sức chứa lên đến một vạn người. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất là ở trung tâm quảng trường có dựng lên năm cánh cửa làm bằng đá, xếp theo một vòng tròn, bên trên bề mặt tỏa ra khí tức xưa cổ, màu sắc phân biệt thành 5 màu trắng, xanh, vàng, đen, đỏ. Không khí trên quảng trường vô cùng náo nhiệt, một vạn chỗ ngồi đã được lấp đầy quá nữa. Đây đều là những môn sinh từ các ngọn núi khác nhau đổ dồn về, tu vi cảnh giới phần lớn thuộc hàng nhân vực, tướng cấp. Trong biểu hiện thì thấy bất kỳ ai cũng rất chờ mong giải đấu Tân Vương sắp sửa diễn ra. Bọn họ tuy không trực tiếp tham gia nhưng đứng bên ngoài quan khán thế này cũng sẽ thu được những lợi ích không hề nhỏ. Đặc biệt là vào thời khắc cuối cùng, Ngũ Hành Phong sẽ phóng xuất ra một số lượng ngũ hành khí. Nếu may mắn nhận được thì sẽ cực kỳ có lợi cho việc hấp thu đột phá bình cảnh. Theo sự hướng dẫn của 8 vị chấp sự, 2.000 môn sinh Hưng Yên Phong được sắp xếp vào vị trí dành riêng cho ứng viên tham gia giải đấu Tân Vương năm nay. Vừa chạm mông ngồi xuống, Thích Thật Thà đã nghiêng đông ngó tây, đôi mắt bừng sáng như đuốc, ý nghĩ đen tối trong đầu dâng lên, không ngờ thánh viện lại ẩn giấu quá nhiều mỹ nữ, quán quân Tân Vương nhất định sẽ trở thành tâm điểm chú ý trong mắt các nàng ấy. Sau này nhân cơ hội mỗi ngày ôm ấp vuốt ve một em, đó chẳng phải là chuyện sung sướng của đời người ư? Mẹ nó chứ, biết vậy ta cũng đã đăng ký tham gia rồi, thật là sai lầm quá đi. Ngồi bên cạnh, Thu Thảo nào hay biết những suy nghĩ đen tối trong đầu hắn, vẫn hưng phấn nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, thật là đông người quá đi, ta chưa từng thấy cảnh tượng nào náo nhiệt đến như vậy, hi hi. Thích Thật Thà đang mải mê dán mắt vào những đường cong bốc lửa của đám nữ sinh, nuốt mạnh một cục nước miếng nói, không sai, tất cả đều là hàng khủng luôn, ực ực. Nghe hắn đáp đầu đuôi rất quất, Thu Thảo cho mày chẳng hiểu như vậy là có ý gì đây, tuy nhiên, hiện tại tâm trạng nàng đang rất vui vẻ nên không mấy bận tâm. Nhắc về tu vi Thích Thật Thà sau khi thời gian đóng cửa bế quan thì cảnh giới hiện tại đã tăng tiến lên nhân vực cấp 15. Tuy nhiên, hắn biết rằng lấy thực lực của mình xem chừng rất khó để chen chân vào những vị trí đầu bảng giải đấu Tân Vương này. Do đó, giống như một số môn sinh khác, Thích Thật Thà quyết định không tham gia, chỉ đứng ngoài quan khán mà thôi. Qua thêm nửa canh giờ, số lượng môn sinh tiến vào đại quảng trường càng ngày càng đông. Ở một nơi, bỗng hiện lên một đám môn sinh bộ dáng ngổ ngáo. Trong số đó có hai người trông rất quen mắt, chính là Trần Công Minh và Châu Đăng Khoa. Đợt này Hưng Yên Phong chúng ta có 5 vương cấp sơ kỳ tham gia, thực lực đều rất mạnh. Ta nghe nói Hoàng Yến Sư Muội hình như đã chạm một chân tới vương cấp trung kỳ rồi. Vương cấp trung kỳ, mẹ nó, tốc độ tu luyện thật là quá biến thái, quá đáng sợ. À, các ngươi còn nhớ cái gã Võ Thiện Nhân kia không? Ta nghe ngóng thấy mọi người bàn tán động tĩnh sáng nay trên Hưng Yên Phong có lẽ là do hắn gây ra đó. Phó hội chủ Châu Đăng Khoa nghe vậy thì nhếch miệng cười, Võ Thiện Nhân sao, để ta xem lần này hắn còn diễu Võ Dương Oai được nữa hay không. Các ngươi cũng không nên đề cao đối thủ mà hạ thấp uy phong của chúng ta. Kỳ Tân Vương này Phục Minh hội tham gia người đông thế mạnh, lại có thêm mấy bộ linh thuật đại trận uy lực cường đại trợ chiến, dù là vương cấp thì sao chứ? Kết quả thế nào chưa thể khẳng định được đâu. Tức thì liền có thêm một gã nam sinh phụ họa theo, chỉ cần hội chủ có thể lọt vào top 5 thì danh tiếng sẽ nổi như cồn. Chúng ta nhờ vậy cũng được thơm lây, biết đâu chừng lại lọt vào mắt xanh của một vài sư tỷ, sư muội xinh đẹp đó, hắc hắc. Đúng vậy, chúng ta đi theo hội chủ chính là một lựa chọn sáng suốt nhất. Tưởng tượng ra viễn cảnh ấy, một đám thành viên của Phục Minh hội phá lên cười. Nhất là mấy tên ngồi gần Trần Công Minh, cười điếc cả tai, giống như sợ ai cướp mất phần hơn của nhà chúng nó vậy. Nghe mấy câu nịnh nọt của đám đàn em, Trần Công Minh sắc mặt thản nhiên như thường, có điều trong lòng lân lân vui sướng khôn tả. Đôi mắt hắn tỏ vẻ lơ đễnh đảo qua những khu vực khác xem xét, trong con ngươi chợt toát lên nét âm hàn. Vào lúc này, số lượng người đến rất đông, gần như đã lấp đầy vị trí trên Ngũ Hành Phong. Về phần Võ Thiện Nhân thì đang chăm chú quan sát năm cánh cửa đá khổng lồ nằm ở trung tâm đại quảng trường. Theo như hắn được biết, năm cánh cửa này được thiết lập theo một bộ đại trận có từ lâu đời, tên là Ngũ Hành Trận. Đằng sau mỗi cánh cửa lại tiếp dẫn đến một phiến không gian khác nhau. Đây chính là khảo nghiệm ngũ hành. Tất cả môn sinh tham gia Tân Vương sẽ cùng nhau tiến vào cánh cửa màu trắng. Sau mỗi lần vượt ải liền được truyền tống qua cánh cửa tiếp theo, phân biệt thứ tự là trắng, xanh, vàng, đen, đỏ tương ứng với 5 loại thuộc tính kim, mộc, thổ, thủy, hỏa. Võ Thiện Nhân đang mải mê suy ngẫm, bất chợt truyền đến một cơn gió lay động, sau đó có mùi hương thơm thoảng tới, một bóng hình xinh đẹp lập tức xuất hiện bên cạnh, giọng nhỏ nhẹ vang lên, tiểu sắc lang, ngươi đang nhìn nó cái gì đó, không phải là nữ sinh nào đấy chứ. Nghe giọng nói, Võ Thiện Nhân liền đoán biết nhân vật vừa xuất hiện là ai rồi. Từ khi bước vào đại quảng trường đã không thấy bóng dáng của nàng đâu, có lẽ là đi gặp viện chủ cùng chư vị đại trưởng lão báo cáo tình hình. Võ Thiện Nhân quay sang quả nhiên nhìn thấy dung mạo tuyệt mỹ của Thảo Linh đường chủ, liền nhe răng nói, Linh tỷ, luận về khí chất và dung mạo thì trong nội viện có ai qua được tỷ chứ, nếu có muốn nhìn ngắm thì tiểu đệ cũng chỉ tìm đến gặp tỷ mà thôi. Nhận viên kẹo đường hắn đưa cho, Thảo Linh đường chủ bật cười, lườm một cái bảo, ta cố tình tới đây cổ vũ tiểu đệ đệ đấy, khách khách, tiểu đệ đệ có thấy chút cảm động nào không? Võ Thiện Nhân vẫn còn ghi nhớ món nợ hai lần bị nàng ném bay đi, ánh mắt bỗng nhìn về bộ ngực căng tràn nhựa sống của Thảo Linh đường chủ, lộ vẻ dâm tà nói, Linh tỷ, hay là cho tiểu đệ rờ một cái, như vậy mới chính là liều thuốc cổ vũ tinh thần tốt nhất. Thảo Linh đường chủ ngượng chính mặt, trừng mắt bảo, đồ hư hỏng, còn dám đặt điều kiện đó với ta sao? Trong đầu nàng có vẻ đang nghĩ đến chuyện gì đó, sắc mặt nghiêm túc cảnh báo, giải đấu Tân Vương tranh đua vô cùng khốc liệt, thánh viện nghiêm cấm môn sinh sát hại lẫn nhau nhưng sẽ vẫn xuất hiện một số kẻ muốn nhân cơ hội này giải quyết tư thù cá nhân. Môn sinh tham gia mang theo sinh mệnh châu nên sẽ không nguy hiểm tính mạng, có điều bị đánh cho tàn phế là hoàn toàn có thể xảy ra. Những tình huống như vậy trong các kỳ Tân Vương trước ta từng gặp qua không ít, ngươi cần hết sức cẩn thận. Võ Thiện Nhân lạnh gáy, không ngờ ngay trong kỳ Tân Vương lại có những cuộc tranh đấu mờ ám như vậy. Đối với người tu luyện, một khi tu vi bị phế bỏ chẳng phải còn đáng sợ hơn cả cái chết hay sao? Võ Thiện Nhân trong lòng chột dạ, chợt nói, Linh tỷ, hay là tiểu đệ không tham gia nữa? Nhìn vẻ mặt sợ sệt của hắn, Thảo Linh cười quyến rũ bảo, đồ chuột nhát gan. Trong tay ngươi có sinh mệnh châu, nếu thấy không ổn lập tức bóp nát sẽ được truyền tống ra ngoài, chú ý hành động một chút thì có gì mà phải sợ. Bỗng Võ Thiện Nhân mếu máo, Linh tỷ à, dù sao cũng rất nguy hiểm, nếu có kiện linh bảo bích thủy thủ trạc nhất định đệ sẽ được an toàn hơn. Trước màn kịch này, Thảo Linh đường chủ lập tức nhìn ra là hắn đang dùng mưu kế lừa lấy lại bích thủy thủ trạc từ tay mình, dĩ nhiên là nàng sẽ không để cho hắn được như ý, khẽ đảo tay. Lấy từ trong người một vật, nói, ở đây có một khối sát châu, là một bảo vật phòng thân rất hữu dụng, bên trong có ẩn chứa năng lượng tương đương với một kích cực mạnh của vương cấp sơ kỳ, ta tặng cho ngươi, khi nào cảm thấy nguy hiểm hãy mang ra sử dụng, tuy nhiên cần lưu ý sát châu chỉ có công hiệu một lần duy nhất. Nghe đến công dụng thần kỳ của sát châu, Võ Thiện Nhân máy động tâm thần, vội vươn tay chộp lấy cất bén vào túi thơm không gian, một kích của vương cấp sơ kỳ. Bảo vật bậc này đúng là thứ mà hắn đang rất cần, càng nhiều càng ít. Võ Thiện Nhân trong mắt láo liên, được voi nhưng vẫn muốn đòi hai bà trưng, cười hớn hở hỏi, Linh tỷ còn sát châu nữa không, hay là tặng cho đệ 100 khối đi? Thảo Linh giật mình, 100 khối, ngươi cho rằng sát châu là mớ rau bán đầy ngoài chợ à? Võ Thiện Nhân tiếp tục trả giá, vậy thì 50 khối. Ngó trong sắc mặt Thảo Linh không đổi, hắn lại cắn răng nói, thôi vậy. 10 khối chắc là cũng đủ rồi. Cuối cùng, hắn thở dài sườn sượt, không lẽ ngay cả 2 khối cũng không có sao? Cơ mà chỉ thấy Thảo Linh đường chủ lắc đầu bảo, luyện chế sát châu là rất khó, cần đạt đến cấp bậc trung đẳng linh bảo sư mới có thể thực hiện, trên người ta chỉ có 1 khối duy nhất vừa đưa cho ngươi mà thôi. Biết là không thể vòi thêm, Võ Thiện Nhân biểu môi, trong lòng thầm nghĩ bản thân mình cũng là một hạ đẳng linh bảo sư. Sau này rảnh rỗi nhất định sẽ thử luyện chế sát châu xem sao, nếu có thể thành công thì tuyệt con mẹ nó vời luôn, mỗi lần đứng trước đối thủ chỉ cần cầm một vốc sát châu ném ra cũng đủ dọa người rồi, oanh. Đúng vào thời khắc này, một âm thanh cực lớn vang lên, bay bổng đến tận 9 tầng trời, khiến tinh thần của toàn bộ môn sinh phấn khởi, dời sự chú ý về trung tâm quảng trường, Thảo Linh đường chủ đôi mắt yêu kiều liếc nhìn quanh. Thấy không có ai để ý nơi này liền ghé sát tai Võ Thiện Nhân thì thầm mấy câu, tiểu đệ đệ cố gắng nhé, nếu có thể giành quán quân trong kỳ Tân Vương này nhất định trở về phải cùng ta song tu đó, khách khách. Đồng thời đôi tay nhỏ bé của nàng đột nhiên to gan làm loạn, hướng về khu vực bên dưới thân mình của Võ Thiện Nhân bóp nhẹ nhẹ mấy cái, cố tình đánh thức, tiểu đệ đệ đang nằm ngủ say sưa bên trong, dù chỉ là nháy mắt nhưng động tác đó cũng khiến cho Võ Thiện Nhân rùng mình thư sướng. Cảm giác ở dọc sống lưng có một luồng điện chạy xẹt qua, đợi đến khi hắn tỉnh táo trở lại thì bóng dáng Thảo Linh đường chủ đã hoàn toàn biến mất. Chiêu này là hắn thường xuyên dùng không ngờ lại bị nàng ta học lõm, Quay ngược trở lại phản kích, quả thực không hề dễ chịu chút nào. Võ Thiện Nhân liền mắng, thật là tức chết, ta còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, rõ ràng là cố ý muốn khi nhục ta. Lần sau nếu muốn thì chỉ cần thông báo với ta một tiếng, ta tình nguyện cho nàng làm nhục mà. Đúng lúc đó, bỗng vẳng lại một tiếng hú, to như tiếng sấm, chấn động đại quảng trường. Cả vạn môn sinh đồng loạt ngẩng đầu nhìn, thấy một làn khói xanh đột nhiên xuất hiện giữa không trung, trong nháy mắt hóa thành một nam tử trung niên, trên mình mặc bộ y phục của trưởng lão nội viện. Hắn cất tiếng sang sảng, thanh âm tựa hồ như tiếng chuông ngân, vang động khắp ngọn Ngũ Hành Phong. Đã đến giờ, yêu cầu toàn bộ môn sinh Hưng Yên Phong tham gia tranh đoạt Tân Vương lập tức báo danh, chuẩn bị tiến vào Ngũ Hành Trận. Quảng trường lập tức trở nên sao động, tuy Tân Vương còn chưa chính thức bắt đầu nhưng bầu không khí náo nhiệt đã đạt đến đỉnh điểm. Ngay tức thì rất nhiều môn sinh Hưng Yên Phong đứng lên di chuyển về khu vực trung tâm của quảng trường. Sau khi từ biệt người huynh đệ Thích Thật Thà, Thu Thảo Muội và Chu Bạch Cẩu, Võ Thiện Nhân nhanh chóng dấn bước hòa vào dòng người. Thời gian chưa đến một tuần trà, khu vực trung tâm đã chật kín môn sinh. Dựa vào tu vi cảnh giới, bọn họ chủ động chia tách thành ba nhóm khác nhau, bao gồm nhân vật, tướng cấp và vương cấp. Có thể nói những môn sinh đang đứng ở đây đều là hàng tinh anh trong lứa tân sinh năm nay. Trong đó, nhân vật là đông đảo nhất, tướng cấp có hơn 100 người, riêng vương cấp thì lại rất ít ỏi, đếm đi đếm lại chỉ thấy có 5 người. Đứng ở một góc, Võ Thiện Nhân chú ý quan sát 5 môn sinh tu vi vương cấp, 5 người đều rất lạ mặt, 4 nam, 1 nữ. Đáng nói là nữ sinh duy nhất trong nhóm này diện mạo đẹp như ngọc, mi mục như tranh vẽ, làn da trắng hơn sương tuyết, đẹp không sao tả xiết. Nàng khoác trên mình một bộ y phục màu đen, gương mặt lạnh lùng cao ngạo, khí tức trên người chập chờn ẩn hiện mang đến một cảm giác băng hàn thấu xương. Vẻ đẹp của nàng giống như một báu vật khiến người ta say mê, dù biết là chết nhưng vẫn muốn lao đầu vào. Võ Thiện Nhân chưa từng gặp nữ tử này, quay sang một gã nam sinh bên cạnh mình tươi cười hỏi, người anh em, ngươi xem nữ sinh mặc y phục màu đen kia là ai vậy? Gã nam sinh đó nhìn Võ Thiện Nhân bằng một ánh mắt khác thường, nhưng vẫn mở miệng nói, ngươi không biết thật hay giả vờ, đây chính là Hoàng Yến sư muội, đệ nhất hoa khôi Hưng Yên Phong ta đó. Hoàng Yến, cái tên này rất quen tai, hình như hắn đã nghe nhắc đến ở đâu đó rồi, chỉ là trong nhất thời không thể nhớ ra. Thấy đám thí sinh đã tụ tập đông đủ, nam tử trung niên quét nhìn một lượt, nói, quy tắc giải đấu Tân Vương chắc các ngươi đều đã nắm rõ. Đầu tiên là khảo nghiệm ngũ hành, mục đích chọn lấy 16 môn sinh vượt trận trong thời gian nhanh nhất. Kế đó, 16 môn sinh sẽ tiếp tục lên đài tỷ thí, người chiến thắng cuối cùng sẽ chính thức trở thành Tân Vương thế hệ này. Ngừng lại một nhịp, nam tử trung niên nói tiếp, nếu đã rõ ràng thì tất cả lập tức xuất phát. Đầu tiên là 5 người tu vi vương cấp tiến vào, khi bọn họ đến gần, cánh cửa đá màu trắng lóe lên từng đạo hào quang nuốt chửng lấy từng người truyền tống vào không gian bên trong. Sau hàng vương cấp đến lượt môn sinh hàng tướng cấp, hơn 100 người nhanh chân tiến vào. Cứ như thế, cánh cửa đá màu trắng hào quang chớp động không ngừng, số lượng môn sinh tham gia Tân Vương trong thời gian ngắn vơi đi rất nhanh, chẳng bao lâu tới lượt Võ Thiện Nhân tiến vào ngũ hành trận. Hắn vừa bước đến, chưa kịp truyền tống bỗng cảm giác phía sau lưng như có ai đó đang lén lút dùng ánh mắt công kích mình. Hắn quay đầu lại nhìn quanh, rất nhanh đã phát hiện ra Trần Công Minh cùng Châu Đăng Khoa chồng chọc hướng về mình. Trong mắt Trần Công Minh dị quang chớp động, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Trước động thái khiêu khích của đối phương, Võ Thiện Nhân nhẹ nhàng đưa nắm tay lên, búng ra ngón giữa ngoắc ngoắc vài cái, trông thực vô cùng gợi đòn. Đúng lúc bạch quang lóe lên, chỉ một thoáng thân hình hắn đã lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Trong khoảng nửa canh giờ, toàn bộ gần 1.300 môn sinh tham gia Tân Vương đều đã truyền tống vào bên trong cánh cửa màu trắng. Vị nam tử trung niên lấy từ trong người ra một lá cờ năm màu, đôi tay nhanh chóng thi triển bí pháp, đột nhiên năm cánh cửa cùng nhau phát ra một màn âm thanh trầm khàn, quỳnh, quỳnh. Năm cánh cửa đá khổng lồ chợt có biến hóa, đặc biệt không ngờ tới, mọi diễn biến không gian phía trong lại được hiển thị rất rõ ràng trên bề mặt bên ngoài. Tất nhiên là ở thời điểm hiện tại chỉ có thể quan sát tình huống bên trong cánh cửa màu trắng mà thôi. Nam tử trung niên thu lại lá cờ năm màu, giọng nói mang theo linh lực hùng hậu vang vọng khắp Ngũ Hành Sơn. Ngũ hành trận chính thức khởi động, tranh đua Tân Vương bắt đầu. Tại một khu vực dành riêng cho cao tầng thánh viện, có viện chủ Lý Phong và tứ đại trưởng lão cùng chư vị trưởng lão đang ngồi quan sát diễn biến cuộc thi. Sau lưng Lê Châu đại trưởng lão lúc này là thân ảnh xinh đẹp quyến rũ của Thảo Linh đường chủ. Đợi đến lúc ngũ hành trận khởi động, Lê Châu trưởng lão mới bí mật truyền âm cho hỏi, Linh Nhi, con đã thu xếp ổn thỏa cho thiện nhân rồi chứ? Thảo Linh đường chủ thần sắc tỏ vẻ như thường, truyền âm đáp, sư phụ yên tâm, Linh Nhi đã đưa cho hắn một khối sát châu phòng thân. Nghe vậy, Lê Châu trưởng lão gật đầu tỏ vẻ hài lòng, hy vọng trong kỳ tân vương nó có thể may mắn tiến vào top 5. Trong đầu Thảo Linh chợt nhớ đến vẻ mặt lưu manh đắc chí của Võ Thiện Nhân, bỗng dưng mỉm cười truyền âm nói, Linh Nhi lại rất có lòng tin ở hắn. Lê Châu truyền âm bảo, ta thấy thực lực của hắn tuy rất mạnh, không giống như tướng cấp sơ kỳ bình thường nhưng quá lắm cũng chỉ ngang bằng với tướng cấp hậu kỳ mà thôi. Nếu xui xẻo giáp mặt với tướng cấp đỉnh phong hoặc 5 người vương cấp kỳ thì rất khó vượt qua, phải xem vận số hắn thế nào thôi. Ngừng một lát, bỗng Lê Châu đại trưởng lão chợt chuyển sang một vấn đề khác. Mấy ngày gần đây, Tam Sư Huynh vì chuyện của Trần Mông đích thân chạy qua chỗ ta vài lần, nói Linh Đan Phong bọn họ muốn kết thông gia với Linh Bảo Phong. Nghe nhắc đến chuyện này, nét cười trên mặt Thảo Linh chợt vụt tắt, liếc nhìn về hướng Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão, truyền âm cho sư phụ, Linh Nhi tuyệt đối không có chút cảm tình nào với gã Trần Mông đó. Trước vẻ cương quyết của Thảo Linh, Lê Châu trưởng lão cười bảo, thằng bắt con đó ta nhìn cũng rất ngứa mắt, lần trước trên thông thương phong may mà ta đến kịp lúc không thì hắn đã phế bỏ sư đệ của con, việc này dù con có đồng ý thì ta cũng cương quyết phản đối. Suy nghĩ thế nào? Lê Châu nói bồi thêm một câu, nhưng mà con cũng đã đến tuổi cập kê rồi, nếu có để ý đến người nào thì nhớ nói cho ta hay, nhất định ta sẽ toàn lực tác thành cho con, ha ha. Nghe sư phụ nói vậy, Thảo Linh hai má ửng đỏ, truyền âm đáp, sư phụ, Linh Nhi chỉ muốn ở bên cạnh chăm sóc cho người. Nói là vậy nhưng không rõ vì sao trong đầu nàng lại bất chợt hiện lên hình ảnh của Võ Thiện Nhân, nghĩ đến việc mấy lần hắn tác oai tác quái trước mặt mình. Da mặt nàng càng nóng bừng, Võ Thiện Nhân bước qua cánh cửa màu trắng bỗng thấy trước mặt sáng ngời, cảm giác giống như khi đang dùng dòng chảy thời không tiến hành truyền tống. Chỉ qua vài nhịp thở, hắn thấy toàn thân bỗng nhẹ như bông, vừa mở mắt liền phát hiện mình đang lơ lửng trên không trung. Tinh thần hắn khẽ động, phong quyển tàn vân lập tức thi triển ra, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Sau khi ổn định thân hình, Võ Thiện Nhân chau mày, ồ, đây là không gian bên trong ngũ hành trận sao? Lúc ở trên phi hành chu, Đỗ Quang và An Bình đã đưa cho những môn sinh tham gia Tân Vương một khối ngọc giản, bên trong có chứa đầy đủ thông tin về ngũ hành trận. Theo đó, Võ Thiện Nhân biết rằng mỗi cánh cửa nằm ở trung tâm đại quảng trường sẽ tiếp dẫn đến một phiến không gian khác nhau. Điều đặc biệt, những không gian này không hề tồn tại trong tự nhiên mà là do cường giả thánh viện cố tình thiết lập. Nhiệm vụ của thí sinh tham gia Tân Vương là cần tìm kiếm thông đạo để di chuyển qua màn tiếp theo. Vượt đủ 5 cánh cửa lập tức được truyền tống quay ngược trở ra ngũ hành phong. Khi tiến vào cánh cửa màu trắng, các môn sinh sẽ ngẫu nhiên dịch chuyển đến một địa điểm bất kỳ. Nếu rơi đúng ngay trước cửa thông đạo vậy thì vận số quá may mắn rồi, chẳng cần tốn chút công sức nào hết đã có thể yên ổn vượt qua màn đầu tiên. Có điều, từ tầng thứ 2 trở đi thì đều phải dựa vào bản lĩnh của chính mình. Xui xẻo thay, Võ Thiện Nhân lại không nằm trong số những người may mắn đó. Hiện tại, hắn đang đứng trên một mảng đất nhỏ, toàn bộ không gian bên ngoài bao phủ bởi một tầng sương mù mờ mịt. Ở đây nếu không chú ý nhiều khả năng sẽ bị linh thú bất ngờ tập kích, hoặc xui xẻo hơn là sa chân đạp trúng vào tầng lớp cấm chế do cường giả thánh viện bày binh bố trận. Đứng trong màn sương mù này đồng dạng cũng không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Võ Thiện Nhân không vội hành động, cẩn thận thả thần thức ra kiểm tra hết thảy một lượt. May mà một tháng trước hắn đã đạp nhập thành công tầng đầu cửu chân tinh thần. Bởi vậy lực lượng tinh thần lực tăng lên nhiều, lúc này có thể dựa vào cảm ứng để thăm dò động tĩnh trong phạm vi chừng 200 trượng. Trên lý thuyết, thông đạo các màn sẽ nằm ngẫu nhiên một trong số 4 vị trí là cực đông, tây, nam, bắc. Dựa vào thông tin ghi chép trong ngọc giản, hắn nhận ra bản thân mình đang lạc trong biển sương mù, nơi này cách cực đông chừng 5 dặm đường. Hắn bình tĩnh xác định phương hướng rồi mau lẹ lấy từ trong người ra một mớ linh phù thuộc tính phòng ngự, dù là tay, chân. Trước ngực, sau lưng đều dán chi chít, chưa hết, màn bảo hộ thổ thuẫn cũng được triệu hồi. Sau khi cảm thấy thực sự yên tâm, Võ Thiện Nhân mới bắt đầu di chuyển. Bởi vì tầm nhìn rất hạn chế nên hắn không dám đi quá nhanh, cước bộ nhàn nhã chậm rãi, dùng thái độ cẩn trọng vững vàng mà tiến về phía trước. Năm giác quan trên người Võ Thiện Nhân mở căng hết cỡ, đôi tai cố gắng nghe ngóng từng động tĩnh phát ra từ 4 phương 8 hướng. Trong không gian có phần quỷ dị đó, Từng trận gió lạnh buốt thổi tới mơ hồ như có tiếng quỷ khóc u oán truyền đến, làm cho người ta nghe xong trong lòng phát lạnh. Võ Thiện Nhân da gà da vịt nổi hết cả, hét toáng lên, con bà nó, ta sợ nhất là ma quỷ, đừng có hù dọa ta. Đi khoảng độ một canh giờ, rốt cuộc hắn đã an toàn thoát khỏi biển mây mù. Lúc này, phía trước chợt xuất hiện một núi băng tuyết khổng lồ. Nói là núi băng nhưng Võ Thiện Nhân lại cảm nhận khí tức phô bày ra bên ngoài rõ ràng là kim thuộc tính sắc bén, bá đạo. Đây chính là vị trí cực đông nằm trong bản đồ. Nếu không sai, trên đỉnh núi băng kia có khả năng xuất hiện thông đạo đi qua cánh cửa thứ hai. Võ Thiện Nhân sốc lại tinh thần, bắt đầu men theo sườn núi mà leo lên. Hắn còn phát hiện vô vàng kim nguyên tố bám víu lấy đôi chân mình, khiến cho tốc độ vốn đã chậm chạp lại càng chậm chạp hơn. Không gian chìm trong bức màn băng tuyết trắng xóa, lạnh buốt thấu xương. Mặt đất là băng tuyết, các cây cổ thụ cao chót vót cũng được hình thành từ băng tuyết. Nếu ở địa phương khác Võ Thiện Nhân sẽ dùng linh bảo phi hành, nhưng bên trong này nguy cơ rình rập bốn bề. Quan trọng nhất là hắn lờ mờ cảm thụ ngay trên bầu trời có một luồng uy áp cường đại ẩn núp. Nếu cố tình bay lên sợ rằng sẽ bị thiên lôi giáng xuống đầu. Võ Thiện Nhân nghĩ không sai, đây chính là một phương cách nhằm gia tăng độ khó ngũ hành trận, tránh cho môn sinh lạm dụng linh bảo phi hành để vượt trận. Ở đâu đó trong không gian này, có không ít môn sinh chủ quan thi triển thuật đằng vân. Bọn họ vừa kịp bay lên liền bị một luồng lực lượng khủng bố khóa chặt tinh thần lực, khiến cho sợi dây liên hệ giữa bản thân và linh bảo bị cắt đứt, lập tức thân thể rơi tuột xuống mặt đất. Đối với Võ Thiện Nhân thì không thể phi hành cũng không sao hết, hắn còn có thể sử dụng phong quyển tàng vân, tốc độ so sánh với người khác vẫn chiếm lợi thế. Khi Võ Thiện Nhân leo được già nữa thì phía đằng sau bắt đầu xuất hiện bóng dáng một số môn sinh, mục tiêu cũng hướng về đỉnh núi. Hắn không quá để tâm đến chuyện này, chỉ ngoái đầu nhìn một cái rồi tiếp tục kiên trì tiến lên. Cũng may là đoạn đường này không hề có nguy hiểm, chỉ hơi tốn sức một chút mà thôi. Độ hơn 2 canh giờ sau hắn đã chạm chân tới đỉnh núi. Không cần mất công tìm kiếm, Võ Thiện Nhân kinh hỉ phát hiện ngay trước mắt có một cánh cửa màu xanh tỏa ánh hào quang nhàn nhạt. Chính xác là thông đạo chuyển qua màn thứ hai rồi. Không ngờ vận số của hắn khá tốt, chỉ một lần liền có thể tìm ra vị trí truyền tống. Tuy nhiên, hắn vẫn cẩn thận kiểm tra một lượt, đến khi khẳng định chắc chắn không có vấn đề gì mới yên tâm. Đang chuẩn bị bước vào cánh cửa, bỗng nhiên Võ Thiện Nhân ngó nghiêng nhìn xuống chân núi, thấy số lượng môn sinh kéo đến càng lúc càng đông. Nhìn cánh cửa thông đạo chớp động quang mang, hắn chợt nảy ra ý nghĩ. Ta không thể để cho bọn họ tìm thấy cánh cửa này dễ dàng như vậy được, hay là tìm cách giấu nó đi xem sao. Nghĩ đoạn, hắn liền đến gần, dang rộng cánh tay ôm chặt lấy cánh cửa định bụng di dời qua vị trí khác bí mật hơn. Đáng tiếc là trọng lượng cánh cửa vô cùng nặng, giống như bám rễ thật sâu xuống lòng đất, cho dù hắn có cố gắng đến đâu cũng không cách nào suy chuyển. Võ Thiện Nhân không chịu bỏ cuộc, con mắt đảo tứ tung bốn phía xung quanh tìm xem có cách nào che giấu được không. Chợt hắn nhìn thấy trên mặt đất có từng đụng băng tuyết nổi lên, trong đầu liền nảy ra một mưu kế. Chân linh khí trong người khởi động, Võ Thiện Nhân liên tiếp đánh ra mấy đạo linh lực, khống chế một lượng lớn hạt băng tuyết bay về phía cánh cửa màu xanh. Chẳng bao lâu, cánh cửa màu xanh đã bị che phủ bởi một lớp băng tuyết cực dày, ngay cả màn hào quang cũng không thể lọt ra ngoài. Lúc này trên đỉnh núi thoáng đãng chợt có một khối băng tuyết to như đống rơm lù lù hiện lên. Võ Thiện Nhân nhận thấy tình huống như vậy rất dễ khiến người khác nảy sinh nghi ngờ, vì vậy hắn liền tiếp tục hành động, lăng xăng chạy tới chạy lui, linh lực trên người không ngừng phóng thích, vù vù, vù vù. Chỉ một nhoáng, trên đỉnh núi đã có mấy chục đống tuyết to tướng hiện lên, phân bố rải rác ở khắp mọi nơi, nhìn hình thù bên ngoài cái lớn cái nhỏ, cái méo cái tròn, giống như là tự nhiên mà có, chỉ bằng mắt sẽ rất khó phát hiện ra điểm bất thường. Trừ phi đám môn sinh dùng thần thức tỉ mỉ quan sát, nếu không còn lâu mới tìm được cánh cửa màu xanh đang bị che giấu bởi một trong số đó. Bạn đang nghe truyện Lưu Manh Đại Đế tại website tiểudaoaudio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.